đây là hình dung tâm cảnh lúc niên thiếu của hắn. Đến nay còn chưa dám quên. Một chớp mắt này, trời lung lay muốn đổ, đất quay cuồng muốn nứt, thập phương hư không run rẩy nứt nẻ. Một luồng khí thế bá đạo đến mức chưa từng có, từ trên người Tô Dịch lao ra. Vô số người đầu óc trống rỗng, trực tiếp giống như nhìn thấy một vị vô thượng kiếm thần đứng ngạo nghễ nhân gian. Chỉ khí thế, đã khiến trời sụp đất nứt, vạn đạo tan vỡ. Đáng tiếc, nói cho các ngươi nghe, chung quy là đàn gảy tai trâu. Tô Dịch đầy cõi lòng tịch liêu, than khẽ. Thanh âm đó còn đang quanh quẩn. Kiếm uy vô hình như trời long đất lở, quét ngang thiên địa. Ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một đám lão quái vật cử hà cảnh kia đều giống cây bèo nhỏ bé, bị cơn lốc vô tình mà bá đạo xé nát. Thiên địa chợt ảm đạm, vạn tượng như hỗn độn. Uy lực một kiếm, vậy mà lại khủng bố đến mức như vậy. Khi khói bụi lan tỏa, ánh lửa mất đi, ngàn dặm núi sông đều là cảnh tượng điêu linh rách nát, mà kẻ địch ở đây thì ngã xuống hết, không ai sống sót. Một đám lão quái vật mặc ra bọn Mạc Thanh Sầu, Mạc Viễn Sơn đứng ở nơi đó, ai cũng ngây ra như pho tượng, tỏ ra rất bắt mắt. Mà ở nơi xa, Tô Dịch áo bào xanh nhuốm máu, thân thể tàn phá đứng khoanh tay, một thân khí tức thông thiên triệt địa, như chúa tể vạn cổ không rời, không thể lay động. Một chớp mắt này, người xem cuộc chiến ở nơi xa hoàn toàn lâm vào thất thần. Một trận chiến này, từ Hồng Phi Quan cùng Tô Dịch quyết đấu kéo ra màn che, ở lúc này chấm dứt. Hồng Phi Quan thua, ôm nỗi hận mà ngã xuống. Mà trên trăm vị lão quái vật cử hà cảnh, cùng với 16 vị ý chí tiên nhân lấy Hồng gia, Phù gia, Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Nam Ly Tịnh Thổ, Thần Huyền Kiếm Trai một đám thế lực lớn cầm đầu, mất mạng hết ở đây. Đây là một kết quả bất luận kẻ nào cũng không thể đoán trước. Một màn đó, đâu chỉ là hai chữ rung động có thể hình dung. Tô Dịch thì gõ gõ huyệt thái dương mình, giống như lẩm bẩm nói ở trong lòng, bổn tọa sẽ không thỏa hiệp từ đây, ta cũng nên khiến ngươi nợ ta một cái nhân tình. Trong thức hải, thần hồn pháp tướng của Tô Dịch trầm mặc. Hành vi của kiếp thứ 6, bị hắn nhìn thấy không sót một chút nào. Ngay cả hắn cũng bị rung động. Cần biết, lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ 6 giờ phút này, chỉ tung ra một bộ phận, đại bộ phận còn lại vẫn bị cửu ngục kiếm trấn áp. Nhưng dù chỉ như thế, thủ đoạn kiếp thứ 6 ở lúc trước hiển lộ ra, đã khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, tung hoành ngang dọc, không thể địch nổi. Điều này làm Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng, kiếp thứ 6 lúc còn sống, phải có tu vi mạnh cỡ nào. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa bởi vậy tự coi nhẹ mình, càng không có khả năng bởi vậy mà bị uy thế của kiếp thứ 6 kinh sợ. Bởi vì hắn kiếp này, ở dưới cảnh giới ngang nhau, sớm đã mạnh hơn kiếp thứ 6. Về sau, theo đạo hạnh của hắn tăng lên, sớm hay muộn có một ngày, có thể vượt qua kiếp thứ 6 lúc đỉnh phong nhất. Ngoài ra, hắn nắm giữ luân hồi, là một chuyển thế chi thân duy nhất có thể dung hợp kiếp đạo nghiệp trước, đây là điều quan chủ, thẩm mục cùng kiếp thứ 6 đều chưa từng có được. Mà đây, cũng chính là nguồn gốc sự tự tin Tô Dịch có gan gọi nhịp với kiếp thứ 6, không sợ hãi. Thiên địa đều yên tĩnh, ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Dưới bầu trời, Tô Dịch phủi phủi áo bào, dương mắt nhìn về phía Mạc Thanh Sầu, nói, chỉ đường cho ta, đi Hồng gia một chuyến. Hơi thở của Mạc Thanh Sầu cứng lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Nàng hầu như là xuất phát từ bản năng gật gật đầu. Tô Dịch cất bước trên không, tay áo bào phồng lên, một luồng lực lượng vô hình cuốn lấy Mạc Thanh Sầu. Ngay sau đó, bóng dáng hai người liền biến mất không thấy. Uy áp khủng bố kia tràn ngập trong thiên địa cũng theo đó tiêu tán. Mọi người đều như ở trong mộng mới tỉnh. Như rời đi được tảng đá khổng lồ đè ở trong lòng, không hẹn mà cùng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, bầu không khí yên tĩnh bị đánh vỡ, tiếng xôn xao như sôi trào ầm ầm vang vọng. Mọi thứ vừa rồi, thật sự không phải đang nằm mơ. Ai dám tin tưởng, một mình Tô Dịch kia, đã giết sạch toàn bộ đại địch. Rốt cuộc là lực lượng của tồn tại khủng. Bố cỡ nào bám vào ở trên người Tô Dịch, không khỏi quá đáng sợ rồi. Phi tiên cấm khu này, trời sắp thay đổi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm cảnh người xem cuộc chiến nơi xa, ở trước đó gặp phải chấn động quá lớn, giờ phút này hơi trầm tĩnh lại, tất cả đều cảm xúc mất khống chế. Khi nói đến một trận chiến này, lòng còn sợ hãi, rung động liên tục. Hồng gia sắp gặp họa rồi. Mạc Viễn Sơn hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc quay cuồng trong lòng, đổi lại mà nói, hôm nay trận sát kiếp này còn chưa tới thời điểm chấm dứt. Trên mặt đất, một cái lò to bằng bàn tay kia rơi ở nơi đó. Mạc Viễn Sơn tiến lên, thu hồi cái lò. Đây chính là bảo vật trên người Tô Dịch, không thể đánh mất. Mấy người các ngươi, đi giúp Tô đạo hữu thu thập chiến lợi phẩm một phen. Mạc Viễn Sơn phân phó. Đặt ở trước kia, các lão quái vật đó của Mạc gia tất nhiên sẽ sinh ra sự không vui. Bọn họ thân phận thế nào? Ai dám chỉ huy bọn họ làm việc vặt vãnh bực này? Nhưng bây giờ, bọn họ đều vui vẻ đáp ứng. Một trận chiến này, Tô Dịch đã thắng. Mà Mạc gia bọn họ, cũng hoàn toàn ổn rồi. Căn bản không cần nghĩ đã biết, về sau quan hệ giữa Mạc gia bọn họ cùng Tô Dịch chắc chắn được tiến một bước củng cố. Về sau cho dù là bị thệ linh trong thiên hạ coi là đại địch, cũng không cần quá để ý. Trách không được tiểu tử kia không sợ hãi, thì ra trên người thế mà có được lực lượng khủng bố như thế. Trong một mảng thiên địa cực xa, một con chó còn ngồi xổm ở nơi đó, ánh mắt thâm trầm, toát ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Ồ, con chó cỏ màu lông tạp này thế mà có thể nói chuyện. Phụ cận, một thệ linh giật mình hô lên. Móng vuốt con chó cỏ vỗ qua một phát, thệ linh kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bay ngược đi. Rác rưởi có mắt không tròng. Con chó cỏ nhổ một bãi nước miếng, xoay người bỏ đi. Nó lần này vốn là phụng lệnh Hồng Vân chân nhân mà đến, vốn còn muốn tự mình ra tay, ở thời khắc mấu chốt cứu lại Tô Dịch từ trong nước lửa. Nhưng bây giờ xem ra, đã căn bản không cần thiết. Ngược lại là loại uy năng khủng bố kia hiển lộ ra trên người Tô Dịch, khiến con chó cỏ chịu rung động, tâm cảnh cũng gặp phải chấn động. Nó quyết định mau chóng trở về, bẩm báo việc này cho Hồng Vân chân nhân. Xích Lôi Tiên Sơn. Nơi này là chỗ Hồng gia chiếm cứ, quanh năm bao phủ ở trong sấm sét màu máu. Thanh Đường cô nương, lão hủ phụ mệnh, hộ tống ngươi rời khỏi Phi Tiên cấm khu. Trong một tòa lầu cát, một lão bộc áo bào xám trầm giọng mở miệng. Hồng phi quan thật sự muốn thả ta đi. Thanh Đường nhịn không được nói. Sớm từ ngày đầu tiên nàng bị thợ may đưa đến Hồng gia này, Hồng phi quan đã từng nói, hắn xưa nay sẽ không để thù hận liên lụy đến trên thân người vô tội. Vô luận trong trận quyết đấu này, ai thua ai thắng, nhất định sẽ thả nàng đi. Nhưng Thanh Đường vẫn luôn nửa tin nửa ngờ. Nàng không quen biết Hồng phi quan, tự nhiên không có khả năng tin tưởng việc tỏ thái độ như vậy. Thiếu chủ nhà ta làm việc quang minh, vô luận làm ra quyết đoán gì, xưa nay không thẹn với lương tâm. Đã đáp ứng để cô nương rời khỏi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lão bộc áo xám vẻ mặt trịnh trọng nói. Phải không? Thanh Đường chần chờ một phen, nói, vậy, ngươi có thể đưa ta tới Lạc Ngô Sơn hay không? Lão bộc áo xám lắc đầu từ chối, nói, lão hủ chỉ phụ trách hộ tống cô nương rời khỏi Phi Tiên cấm khu. Thanh Đường nhíu mày ngài, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được, chỉ cần rời khỏi Hồng gia trước cũng được. Ngay sau đó, nàng đi theo vị lão bộc áo xám kia rời khỏi. Nhưng vừa mới đi ra khỏi lầu các không lâu, đã bị người ta ngăn cản. Đứng lại, tộc trưởng có lệnh, không cho phép vị Thanh Đường cô nương này rời khỏi. Một người trung niên áo bào hoa xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt, mặt không biểu cảm. Lão bộc áo xám kia sắc mặt khó coi, chắp tay nói với người trung niên áo bào hoa kia, ngũ trưởng lão, đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, hơn nữa đã trải qua tộc trưởng đồng ý. Người trung niên áo bào hoa lạnh lùng nói, tộc trưởng nói, chờ thiếu chủ trở lại quyết định vị Thanh Đường cô nương này đi hay ở cũng không muộn. Lão bộc áo xám nhất thời trầm mặc. Trên mặt Thanh Đường hiện ra sự thất vọng khó giấu, nhịn không được châm chọc nói, đây là tỏ thái độ của Hồng phi quan. Thì ra cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Bốp, người trung niên áo bào hoa tát một cái ở trên mặt Thanh Đường, tiếng tát vang thanh thúy, khuôn mặt xinh đẹp như vẽ của Thanh Đường nhất thời sưng đỏ một mảng, thân thể yểu điệu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Người trung niên áo bào hoa giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt khinh miệt nói, nhớ rõ thân phận của ngươi, một kẻ tù đồ mà thôi, còn dám phỉ báng thiếu chủ tộc ta, nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đôi mắt Thanh Đường lạnh như băng, hoàn toàn không thèm để ý sỉ nhục một cái tát này mang đến, nói, thù đồ lại như thế nào? Ta chết, Hồng gia các ngươi lấy cái gì uy hiếp sư tôn ta? Còn dám tranh luận? Người trung niên áo bào hoa, mặt mũi âm trầm, đang muốn ra tay dạy dỗ Thanh Đường. Trong bàn tay Thanh Đường hiện lên một thanh đoản kiếm, để ở cổ họng mình, giọng điệu bình tĩnh nói, ta sớm đã không muốn sống nữa, ngươi ra tay thử xem. Trên mặt người trung niên áo bào hoa âm tình bất định, tin tức một trận chiến Lạc Ngô Sơn còn chưa truyền về, khiến hắn cũng không dám dễ dàng giết Thanh Đường. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt uy nghiêm, ầm ầm vang vọng ở trong thiên địa, đồ đệ ta Thanh Đường ở đâu? Một câu, giống như sấm rền ù ù vang vọng, chấn động Xích Lôi Tiên Sơn run rẩy, lực lượng cấm chế bao trùm ở trên dưới ngọn núi này đều kịch liệt chấn động hẳn lên. Thanh Đường ngẩn ra, trong đôi mắt sáng toát ra nét khó có thể tin, sư tôn. Người trung niên áo bào hoa đột nhiên biến sắc, tình huống gì vậy? Tô Dịch kia thế mà lại giết đến trước cửa lớn Hồng gia bọn họ rồi. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, không chỉ người trung niên áo bào hoa như bị sét đánh, tộc nhân Hồng gia phân tán ở trên dưới Xích Lôi Tiên Sơn, cũng không ai không bị kinh động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Người nào lớn mật như thế, dám ở trước sơn môn Hồng gia ta làm càn. Một đống bóng người từ Hồng gia phá không lao lên, nhìn về phía sơn môn, chỉ thấy dưới bầu trời ngoài sơn môn, hai bóng người đứng trên không trung. Một người áo bào xanh nhuốm máu, thân thể tràn đầy vết thương. Một nữ nhân ăn mặc như nam tử, tuyệt đẹp thoát tục. Chính là Tô Dịch cùng Mạc Thanh Sầu. Khi nhìn thấy hai người, các lão nhân kia của Hồng gia đều biến sắc, dự cảm được không ổn. Mạc cô nương, các ngươi. Một vị lão nhân hồng da, nhận ra thân phận của Mạc Thanh Sầu, đang muốn mở miệng. Mạc Thanh Sầu đã lạnh lùng ngắt lời, trận chiến Lạc Ngô Sơn, hồng da các ngươi đã thua, mà Hồng Phi Quan từng đáp ứng, để đệ tử thanh đường của Tô Đạo Hữu rời khỏi. Bây giờ, các ngươi nên giao người rồi. Thua rồi. Các đại nhân vật kia của hồng gia như bị sét đánh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Tuyệt đối không có khả năng này. Có người kinh hô. Mạc cô nương, ngươi chưa có ăn nói bừa bãi. Có người sắc mặt âm trầm. Tin tức này đến quá mức đột ngột, ai có thể tiếp nhận được. Cần biết, hồng gia bọn họ đều đang chuẩn bị tiệc, tính khi đám người Hồng Phi Quan đại thắng trở về, chúc mừng cho hắn. Vô luận là ai, căn bản không ngờ, trong trận chiến này bọn Hồng Phi Quan sẽ thua. Nhưng làm bọn họ kinh nghi cùng khó hiểu là, Tô Dịch vẫn sống sờ sờ xuất hiện, đứng ở ngay bên cạnh Mạc Thanh Sầu. Cái này làm bọn họ đều ý thức được, một trận chiến này, rất có thể thật sự đã xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn nào đó. Ta ăn nói bừa bãi. Mạc Thanh Sầu nhíu mày, vừa muốn nói gì, đã bị Tô Dịch bên cạnh ngăn cản. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương như kiếm, đảo qua các tộc nhân Hồng gia kia, nói, giao ra thanh đường, trên dưới Hồng gia có thể thoát chết. Bị ánh mắt Tô Dịch quét trúng, đám người Hồng gia toàn thân mất tự nhiên, mà lời Tô Dịch nói, khiến bọn họ thẹn quá hóa giận. Một tên giới vương động vũ cảnh mà thôi, vậy mà cũng dám tới cửa uy hiếp Hồng gia bọn họ, quả thực không biết sống chết. Các vị đừng tức giận. Tộc trưởng Hồng gia Hồng Thiên Vân trầm giọng mở miệng. Hắn khí tức trầm ngưng, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch ngoài sơn môn nơi xa, nói, các hạ yên tâm, đợi lát nữa chúng ta làm rõ tình huống, tự sẽ thả người. Tô Dịch một chữ cũng chưa nói, trực tiếp ra tay. Tay áo bào hắn phồng lên, bàn tay như kiếm chém xuống. Ầm, thiên địa đều run rẩy. Một dải kiếm khí khủng bố từ trên trời giáng xuống, mờ mịt như tinh hà treo ngược, mênh mông mà khủng bố. Trên dưới Xích Hà Tiên Sơn, vô số cấm trận ầm ầm tan vỡ. Ánh lửa tàn phá thổi quét, hủy diệt không biết bao nhiêu cung điện lầu các. Các tộc nhân Hồng gia phân bố ở trong núi đều kinh hoàng chạy trốn, tiếng thét chói tai vang lên lúc trầm lúc bổng. Dưới một kiếm, cấm trận phá diệt, sơn môn sụp đổ. Uy năng bá đạo khủng bố kia, khiến một đám đại nhân vật bọn Hồng Thiên Vân đều dựng cả lông tóc lên, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Cái này đâu có thể nào là lực lượng nhân vật giới vương cảnh có được. Ta nói lại lần cuối cùng, thả người. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, cả người dâng trào uy thế phách thiên tuyệt địa, như chúa tể đang hạ đạt ý chỉ. Càn rỡ. Một lão nhân Hồng gia phẫn nộ hét lớn, nơi này là Hồng gia, ngươi. Một đạo kiếm khí ngang trời lao tới, xuyên thủng đầu lão, thân thể cũng theo đó tan vỡ nổ tung. Quá nhanh rồi. Làm người ta cũng chưa thể thấy rõ, Tô Dịch là ra tay như thế nào. Mà một kiếm này, cũng khiến đám người Hồng Thiên Vân sợ mất vía, đều mất hết can đảm. Vị lão nhân bị giết kia có tu vi cử hà cảnh đỉnh phong. Ở trước khi trở thành thệ linh, chỉ thiếu một bước liền có thể leo lên tiên đạo, cử hà phi thăng. Nào ngờ, không kịp phản ứng, đã bị Tô Dịch dễ dàng chấn áp chém giết. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Còn thất thần làm gì, thả người. Tộc trưởng Hồng Thiên Vân quát to. Hắn mặt xanh mét, cố nén nghẹn khuất cùng phẫn nộ tràn ngập, lựa chọn ẩn nhẫn cùng thoái nhượng. Thật sự là, hắn đến nay cũng chưa làm rõ tình trạng, không thể tưởng tượng, Tô Dịch là như thế nào từ trong quyết đấu ở Lạc Ngô Sơn sống sót. Lại vì sao sẽ trở nên khủng bố như thế? Tất cả cái này, khiến hắn ôm tâm lý kiêng kỵ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mạc Thanh Sầu cũng bị sự bá đạo của Tô Dịch làm chấn động, nhịn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia ngơ ngẩn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng hoài nghi Tô Dịch bên cạnh không phải một người trẻ tuổi giới vương cảnh, mà là một vị tuyệt thế chúa tể đến từ tiên giới. Thủ đoạn bá đạo ngạo nghễ cỡ đó, phong thái như ngạo thị cửu thiên. Các thệ linh cấp tiên nhân kia còn sao mới có thể so sánh. Mạc Thanh Sầu thân là hậu duệ của tiên quân thế gia, có thể nào không thưởng thức ra một điểm này. Nhưng chính bởi vì như thế, nàng càng thêm hoang mang, chỉ cảm thấy trên người Tô Dịch như có vô số bí ẩn, như sương mù dày đặc làm người ta không thấy rõ. Rất nhanh, người trung niên áo bào hoa vội vàng dẫn theo thanh đường mà đến. Sư tôn, thì ra thật là ngài. Khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc kia đứng lơ lửng dưới bầu trời, thân thể yểu điệu của thanh đường không khống chế được run lên, thất thanh lẩm bẩm. Khuôn mặt xinh đẹp như vẽ kia tràn ngập hoảng hốt, ngạc nhiên lẫn vui mừng cùng kích động. Giống như khó có thể tin, giống như hoài nghi đang nằm mơ. Cả người thiếu nữ đều dại ra ở đó. Trong ánh mắt, chỉ còn lại có một bóng người quen thuộc giống như có thể chống đỡ thiên địa kia. Sau đó, tựa như là cảm xúc đè nén đã lâu trong lòng tìm được nơi phát tiết, hai hàng nước mắt trong veo nóng bỏng tràn mi mà ra, từ trên khuôn mặt thiếu nữ chảy xuống. Đó là sư tôn quan chủ của nàng. Cũng là sư tôn Tô Huyền Quân của nàng. Đứa nhỏ ngốc. Trong thức hải, lực lượng thần hồn của Tô Dịch than khẽ, cảm khái rất nhiều. Vô luận kiếp trước kiếp này, Thanh Đường đều từng là thân truyền đệ tử của hắn, tình thầy trò cỡ đó, nào phải người ngoài có thể lý giải. Mà lúc này, bóng người Tô Dịch do đạo nghiệp kiếp thứ 6 nắm giữ kia thì nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ai động thủ? Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều chú ý tới, má trái trắng nõn thanh lệ kia của Thanh Đường, vết sưng đỏ chưa tan, tỏ ra rất chói mắt. Không tốt, người trung niên áo bào hoa như bị sét đánh, trong lòng bộp một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi. Một cái chớp mắt này, ánh mắt Tô Dịch như lưỡi kiếm xé rách không gian, lạnh lùng nhìn qua, nhìn chằm chằm ở trên thân người trung niên áo bào hoa. Một chớp mắt đó, người trung niên áo bào hoa như bị mũi kiếm gác lên cổ, tóc gáy dựng thẳng. Hắn như cầu cứu nhìn về phía tộc trưởng Hồng Thiên Vân, nói, tộc trưởng, ta. Ầm. Một đạo kiếm khí buông xuống, người trung niên áo bào hoa hồn phi phách tán. Tô Dịch búng ngón tay, ta giết hắn, ai có ý kiến? Lồng ngực đại nhân vật Hồng gia bọn Hồng Thiên Vân phập phồng một phen, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Từng thấy bá đạo, chưa từng thấy bá đạo như thế. Căn bản không cho bất cứ cơ hội nào quay vần, nói giết là giết. Mà Mạc Thanh Sầu tâm tư linh lung, ngay lập tức đi lên trước, ôm tay Thanh Đường, nhẹ nhàng nói, Thanh Đường cô nương, mau đi theo ta. Nói xong, đã dẫn theo Thanh Đường rời khỏi. Từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn trở. Điều này làm trong lòng Mạc Thanh Sầu cũng cảm khái một phen. Phóng mắt phi tiên cấm khu, thế lực lớn nào có thể áp chế được uy phong của Hồng gia? Lại có người nào có thể khiến Hồng gia nén giận? Không có. Nhưng bây giờ, một mình Tô Dịch, kiếm phá sơn môn, khiến cao thấp Hồng gia đều phải cúi đầu sợ hãi. Chẳng qua, trong lòng Mạc Thanh Sầu còn có một tia hoang mang. Nàng vốn cho rằng, Tô Dịch lần này đến, nhất định là muốn tiến hành thanh toán, huyết tẩy Xích Hà Tiên Sơn. Nhưng chưa từng nghĩ, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Sư tôn, Thanh Đường đi lên trước, rơi lệ không ngừng. Khuôn mặt tiểu tụy thanh lệ đó, khiến Mạc Thanh Sầu cũng nhìn mà thương tiếc một phen. Tô Dịch chỉ khẽ gật đầu, chưa nói gì. Hắn là đạo nghiệp kiếp thứ 6, cả đời si mê kiếm, tính tình lạnh nhạt như sắt, căn bản không thể lý giải tình cảm thầy trò của Thanh Đường cùng Tô Dịch, dày nặng bao nhiêu. Lần này tới cứu trợ Thanh Đường, đơn giản là muốn để Tô Dịch thiếu nợ nhân tình mà thôi. Đi thôi. Tô Dịch xoay người muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm khàn khàn già nua, ở trong cấm địa phía sau núi Hồng gia truyền ra, đạo hữu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mang Hồng gia ta coi là cái gì? Thanh âm chấn động cửu tiêu. Ầm. Một luồng khí tức khủng bố từ trong cấm địa Hồng gia chợt xuất hiện, sộc thẳng lên trời, chấn động tầng mây xung quanh tan vỡ, ánh mặt trời ảm đạm. Sau đó, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Lão già vẫn tráng kiện, bóng người vĩ ngạn, một bộ trường bào tay áo rộng, đầu búi tóc, quanh thân bốc hơi ra ngàn vạn tiên quang, khí tức mạnh mẽ, quấy nhiễu phong vân. Hồng Sơn Đồ, một vị thệ linh cấp tiên nhân của Hồng gia. Bái kiến lão tổ. Đại nhân vật bọn Hồng Thiên Vân đều tinh thần rung lên, đồng loạt chào, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra nét vui mừng khó nén được, tìm được điểm tựa. Đôi mắt sáng của Mạc Thanh Sầu co lại, giờ phút này Hồng Sơn Đồ không phải lực lượng ý chí, mà là thân thể thệ linh thật sự. Cũng đúng, hôm nay phi tiên cấm khu này, thệ linh cấp tiên nhân tuy không thể hành tẩu trên thế gian, nhưng ở trên địa bàn nhà mình hiển thánh, cũng không phải việc khó. Mạc Thanh Sầu thầm nghĩ. Trong hư không, Tô Dịch thản nhiên nhìn Hồng Sơn Đồ một cái, nơi đây ở trong mắt ta, như thùng rỗng kêu to, chỉ là làm nhà vệ sinh, cũng không phải không thể. Nhà vệ sinh, đám người Hồng gia tức giận đến mức lồng ngực cũng sắp nổ tung, cái này hoàn toàn chính là không hề che giấu đang sỉ nhục Hồng gia bọn họ. Dưới bầu trời, tiên nhân thệ linh Hồng Sơn Đồ nhíu nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão giọng điệu lạnh nhạt nói, lão phu nhìn ra được, các hạ là một tồn tại tương tự lực lượng ý chí, bám vào ở trên người Tô Dịch kia, đúng không? Thanh Đường ngẩn ra, kinh nghi nhìn về phía Tô Dịch. Ta đấu với chính ta, lấy đâu ra cái gọi là bám vào? Ánh mắt Tô Dịch vi diệu. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, lười nói lời thừa với một thệ linh tiên nhân nhỏ nhỏ, nói, ngươi muốn ngăn ta rời khỏi. Trong mắt Hồng Sơn Đồ tràn ngập ra hào quang khiếp người, nói, không, căn bản không cần ta ra tay, ngươi một đạo lực lượng này, nhất định sẽ tan thành mây khói. Lão phu chỉ muốn nhắc nhở các hạ một câu, nhân gian tiên như ta, không cần bao lâu, liền có thể trở lại nhân gian. Tô Dịch nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, khinh miệt nói, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn vọng xưng nhân gian tiên. Chuyện cười trong thiên hạ. Vẻ mặt Hồng Sơn Đồ đọng lại, đuôi lông mày chợt hiện ra sự giận dữ. Tô Dịch đột nhiên nâng tay, điểm một cái trên không, một đạo kiếm khí tàn phá không gian, như thiên ngoại lưu quang rực rỡ, ầm ầm chém xuống. Chỉ khí tức bá đạo khủng bố cỡ đó, đã khiến Hồng Sơn Đồ Thệ Linh cấp tiên nhân bực này dựng cả lông tóc lên, trong lòng sinh ra nỗi sợ không ức chế được. Lão như là con thỏ già chấn kinh, ngay lập tức né tránh, căn bản không dám đi đối kháng. Nhưng ra ngoài dự liệu là, sau khi một kiếm kia chém xuống, lại nhẹ nhàng hóa thành bọt nước tan biến đầy trời. Nhát gan, Tô Dịch khinh rẻ. Vẻ mặt Hồng Sơn Đồ âm tình bất định, trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, làm sao nhìn không ra, Tô Dịch là đang cố ý trêu chọc hắn, khiến hắn xấu mặt. Nhưng không thể không thừa nhận, một kiếm đó của Tô Dịch quả thực quá khủng bố, suy nghĩ một chút đã khiến trong lòng hắn không ngăn được run rẩy. Tô Dịch cười lên, bây giờ giết ngươi, không khỏi nhàm chán, ngày khác lúc ngươi tái hiện thế gian, ta lấy tu vi bản thân, lại lấy đầu ngươi. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người bỏ đi. Mạc Thanh Sầu vội vàng dẫn theo Thanh Đường cùng nhau đuổi theo. Từ đầu đến cuối, trên dưới Hồng gia, không ai dám ngăn trở nữa. Thẳng đến lúc bóng dáng đám người Tô Dịch biến mất không thấy, tộc trưởng Hồng Thiên Vân không khỏi dương mắt nhìn về phía Hồng Sơn Đồ, nói, lão tổ, ta hoài nghi một đạo lực lượng kia nhập vào trên người Tô Dịch, sợ là đã sắp tiêu tán, nếu không, sao có thể dừng tay lúc này rời khỏi. Đại nhân vật khác của Hồng gia đều gật gật đầu. Việc này quả thực rất kỳ quái, lộ ra cổ quái. Đổi là bất luận kẻ nào, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội đả kích Hồng gia bọn họ. Không thể cược. Hồng Sơn Đồ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, một đạo lực lượng kia nhập vào ở trên người Tô Dịch quá mức đáng sợ, cho dù sắp tiêu tán, nếu liều mạng, cũng không phải ta có thể chống lại. So với như thế, tạm để hắn rời đi là được. Giữ lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Đám người Hồng Thiên Vân đều cố nén sự không cam lòng, gật gật đầu. Tộc trưởng, không ổn rồi. Chợt, một tiếng kêu to dồn dập vang lên ở ngoài sơn môn. Một thám tử Hồng gia quay về, cũng mang về tin tức có liên quan với một trận chiến Lạc Ngô Sơn. Hồng Phi Quan ngã xuống. Trên 100 vị cường giả cử hà cảnh của các thế lực lớn đền tội. 16 vị ý chí tiên nhân bị hủy. Khi biết được những tin tức này, tất cả người Hồng gia như bị sét đánh. Tất cả đều tay chân lạnh toát, trợn tròn mắt. Hồng Sơn Đồ vị thệ linh tiên nhân này càng tức giận đến mức sùi bọt mép, phát ra tiếng kêu to bi ai. Phi Quan sao có thể? Chết rồi. Tiếng động núi sông, tràn đầy thê lương. Dưới bầu trời, Tô Dịch chắp tay sau lưng, bước chậm trên không. Mạc Thanh Sầu và Thanh Đường đi theo sau đó. Nhân tình này, ngươi dù không muốn, cũng phải nhận, dù sao nếu không có bổn tọa ra tay, đồ đệ này của ngươi, sợ là rất khó thoát vây. Trong thức hải, vang lên tiếng của đạo nghiệp kiếp thứ 6, lộ ra một tia thỏa mãn. Lúc trước, Tô Dịch lấy một hồi sinh tử sát cục dẫn dắt, lấy đột phá cảnh giới con đường vũ hóa làm tiền đặt cược, ép hắn không thể không thỏa hiệp và cúi đầu, khiến hắn cực kỳ bực bội cùng bất mãn. Mà bây giờ, khiến Tô Dịch thiếu nợ một cái nhân tình, kiếp thứ 6 cuối cùng thoải mái một chút, cho rằng từ chỗ Tô Dịch gỡ lại một ván. Cái này giống tiến hành một hồi đạo sức trên tâm cảnh. Một phe khiến đối phương thỏa hiệp cúi đầu, một phe khác khiến đối phương thiếu nợ nhân tình. Ngươi tới ta đi, đấu trí so dũng khí. Rõ ràng là ngươi chủ động hỗ trợ, lấy đâu ra cái gọi là nhân tình. Trong thức hải, thần hồn pháp thân của Tô Dịch thản nhiên nói, hay là nói, ta cầu ngươi làm như vậy. Kiếp thứ 6, không cần giả mồm, nhân tình liên quan đến tâm cảnh, đã biết là ta cứu đồ đệ ngươi, sự thực này, cũng không phải là vô lại có thể triệt tiêu. Kiếp thứ 6 giọng điệu bình thản, ngươi cũng không cần ở trên chút việc nhỏ này tranh một cái thắng thua với ta. Xét đến cùng, khi ngươi có năng lực dung hợp toàn bộ đạo nghiệp của ta, tranh đấu tâm cảnh mới là chiến trường lớn nhất giữa ngươi ta. Ta thắng, ngươi chính là ta. Ta thua, ngươi vẫn là ngươi. Một đoạn lời nghe qua thì khó đọc, nhưng Tô Dịch hiểu rõ ý tứ trong đó. Hắn từ chối cho ý kiến, cảm khái nói, lòng người như chiến trường, ta đấu với chính ta, thật sự thú vị. Ta cũng cảm thấy như vậy. Kiếp thứ 6 cười lên, ngạo nghễ nói, ta là tâm ma trong mắt ngươi. Ngươi là y bát ta chuyển thế, xem đến lúc đó, là ngươi rút ra tâm ma, hay là ta trở lại thế gian. Mỏi mắt mong chờ. Tô Dịch cũng cười. Hắn đã từng khiến kiếp thứ 6 thỏa hiệp một lần, có lỗ thủng này, về sau liền đủ khiến đối phương lần lượt thỏa hiệp, thẳng đến lúc ở trên tâm cảnh hoàn toàn thua mình. Kiếp thứ 6 chuyển đề tài, nói, kế tiếp, ta sẽ ban cho ngươi huyền bí của đột phá cảnh giới con đường vũ hóa, chờ ngươi tìm hiểu ra huyền cơ trong đó, tự sẽ rõ. Ngươi hôm nay nếu đột phá cảnh giới là một sự kiện ngu xuẩn cỡ nào? Tô Dịch chưa phản bác. Kiếp thứ 6 lúc còn sống, tất nhiên là một vị tồn tại khủng bố ở trên con đường tu hành vượt xa hắn, không bài trừ là một vị nhân vật thông thiên trên đường tiên đạo. Nhân vật như vậy, từng hoàn chỉnh đi qua con đường vũ hóa, có được sự từng trải đại đạo thường người không thể tưởng tượng. Giống như hắn có thể ở trong kiếp này, trọng tu lần lượt thực hiện đột phá vượt xa kiếp trước, trung tâm là ở chỗ, hắn có được lịch duyệt cùng cảm ngộ tu luyện của kiếp trước. Kiếp thứ 6, tương tự cũng là kiếp trước của hắn, nhận thức cùng hiểu biết đối với con đường vũ hóa, nhất định xa không phải hắn có thể so sánh. Một điểm này, Tô Dịch cũng căn bản không thể phủ nhận. Cũng chính bởi vì như thế, sớm từ lần này đến phi tiên cấm khu ứng chiến, Tô Dịch đã làm ra quyết đoán, bức bách kiếp thứ 6 thỏa hiệp, để kiếp thứ 6, chủ động mang cảm ngộ cùng tâm đắc đột phá cảnh giới con đường vũ hóa giao, ra. Đổi lại mà nói, Tô Dịch căn bản không tính ở hôm nay đột phá cảnh giới. Tất cả đều là vì để kiếp thứ 6 chủ động giao ra bí mật đột phá cảnh giới. Mà bây giờ, mục đích này đã thực hiện được. Dưới tình huống bực này, cho dù bị kiếp thứ 6 mắng một tiếng ngu xuẩn, Tô Dịch cũng hoàn toàn có thể không để ý. Hừ, đừng cao hứng quá sớm. Kiếp thứ 6 nói, ta làm như vậy, đơn giản là không muốn để con đường tu hành của ngươi có thiếu sót, dẫn tới về sau ở sau khi ta thay thế ngươi, liên lụy đến chính ta. Tô Dịch cười cười, vẫn như cũ không nói chuyện. Theo hắn thấy, kiếp thứ 6 càng nói như vậy, lại càng chứng minh chuyện này khiến kiếp thứ 6 canh cánh trong lòng, không cam lòng. Kiếp thứ 6 đột nhiên nói, hôm nay bổn tọa giúp ngươi giết nhiều kẻ địch như vậy, cũng tương đương khiến ngươi để lại vô số tai họa ngầm, ngươi lại vẫn có thể cười được. Sau đó, hắn vui sướng khi người gặp họa nói, biết không, ta vốn có thể thoải mái mang phi tiên cấm khu này càn quét một lần triệt để, nhưng ta chưa làm như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, tự mình gây chuyện, đừng mơ để bổn tọa giúp ngươi chùi đít. Dứt lời, kiếp thứ 6 cười to, vô cùng vui vẻ. Tô Dịch bất thình lình nói, ta chết, ngươi cũng xong rồi. Nháy mắt, kiếp thứ 6 tựa như bị người ta đột ngột bóp cổ, tiếng cười im bặt mà dừng lại. Tô Dịch thì nhịn không được cười lên. Đấu sự hung ác, ở trong mắt kiếm tu lạnh nhạt đối mặt sinh tử, xưa nay không có ý nghĩa. Kiếp thứ 6 cũng rõ một điểm này. Nhưng vừa nghĩ đến mỗi một lần muốn nhào nặn Tô Dịch, lại bị Tô Dịch nắm bắt ngược lại, kiếp thứ 6 liền cảm thấy một trận buồn bực. Lúc còn sống, hắn tính tình bá đạo kiêu ngạo, giết cho chư thiên máu chảy thành sông, ai dám đối nghịch với hắn như vậy? Sớm bị một kiếm gạt bỏ. Nhưng hôm nay, nghĩ đến đây, kiếp thứ 6 nhất thời mất đi tâm tư so bì với Tô Dịch nữa. Hắn biết rõ, mình chung quy chỉ còn lại lực lượng đạo nghiệp, hơn nữa bị trấn áp ở trên cửu ngục kiếm, hoàn toàn ở trong bị động tuyệt đối. Thế này bảo hắn lấy cái gì đi đấu? Xét đến cùng, cơ hội duy nhất của hắn là ở lúc Tô Dịch dung hợp đạo nghiệp của mình, tiến hành một hồi tranh phong trên tâm cảnh. Chờ ngươi tìm thời gian, bổn tọa truyền cho ngươi bí mật đột phá cảnh giới, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ý đồ đi đột phá cảnh giới nữa. Kiếp thứ 6 dứt lời, một luồng lực lượng đạo nghiệp kia của hắn bám vào ở trên người Tô Dịch, tiêu tán từ đây. Tô Dịch một lần nữa khống chế bản thân. Kẻ này, thực sự có chút không dễ đối phó, chẳng qua, đấu với trời vui vẻ vô cùng, đấu với chính mình, cũng như thế. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, hắn nhíu nhíu mày. Sau khi một lần nữa khống chế thân thể, Tô Dịch mới phát hiện thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào. Không chỉ thân thể tàn phá, vết thương chồng chất, ngay cả tu vi cũng đã ở bên bờ vực khô kiệt. Cùng lúc đó, một tiếng ô khẽ vang lên ở sau người. Mạc Thanh Sầu sâu sắc phát hiện, một luồng khí thế phách thiên tuyệt địa kia trên người Tô Dịch tiêu tán. Nàng nhịn không được nói, Tô đạo hữu, ngươi bây giờ, có vấn đề? Tô Dịch hỏi ngược lại. Không có. Mạc Thanh Sầu lắc đầu, biết điều không hỏi nhiều nữa. Mỗi người đều có bí mật của mình, không thể nghi ngờ. Một luồng lực lượng kinh khủng lúc trước từng xuất hiện ở trên người Tô Dịch, đó là bí mật của Tô Dịch. Ta cùng Thanh Đường phải đi rồi. Tô Dịch nói, Mạc cô nương cũng mời trở về đi. Mạc Thanh Sầu quan tâm nói, đạo hữu hôm nay bị thương nghiêm trọng, không bằng tạm thời trước tới Mạc gia ta, chờ sau khi thương thế lành, lại rời khỏi phi tiên cấm khu cũng không muộn. Tô Dịch lắc đầu nói, không cần, nếu là có thể, làm phiền Mạc cô nương tìm cái thời gian, phái người mang một cái lò để rơi trong chiến trường đó của ta đưa đi Thanh Nguyệt Sơn. Mạc Thanh Sầu mắt thấy không khuyên nổi Tô Dịch, liền gật đầu đáp ứng, được. Thanh Đường, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, Tô Dịch dẫn theo Thanh Đường rời đi. Nhìn theo bóng dáng thầy trò bọn họ biến mất không thấy, Mạc Thanh Sầu thì lâm vào suy nghĩ. Lúc trước ở trước Sơn Môn Hồng Gia, Tô Dịch vẫn chưa đại khai sát giới, rõ ràng có chút khác thường. Mà bây giờ, Tô Dịch rõ ràng bị thương nghiêm trọng, lại thà rằng ngay lập tức rời khỏi, mà không muốn theo mình quay về tông tộc, cũng rất kỳ quái. Cuối cùng, Mạc Thanh Sầu cũng không nghĩ ra nguyên cớ, nàng ổn định tâm thần, liền xoay người mà đi. Một trận chiến Lạc Ngô Sơn kết thúc, khi tin tức truyền ra, toàn bộ phi tiên cấm khu lâm vào chấn động lớn, nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Dịch kia vậy mà lại đáng sợ như thế. Trên 100 vị tồn tại cử hà cảnh, 16 vị ý chí tiên nhân, thế mà đều thua rồi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, bám vào ở trên người Tô Dịch kia. Các đạo thống thái cổ lớn đều chấn động, kinh hãi biến sắc, bị trận đại chiến đầm đìa máu này kinh động. Một người một kiếm, một mình xông vào phi tiên cấm khu, giết đến máu chảy thành sông, không ai còn sống. Đây là lực lượng một tên giới vương động vũ cảnh có thể có được. mà Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Thần Huyền Kiếm Trai, Nam Ly Tịnh Thổ các thế lực lớn này, tất cả đều trợn tròn mắt, không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Lần này vì đối phó Tô Dịch, các đạo thống lớn bọn họ đều đưa ra một đám lão quái vật cử hà cảnh, vận dụng các loại con bài chưa lật cùng đại sát khí. Nhưng hôm nay, tất cả đều bị hủy. Đả kích như vậy quá mức nặng nề, trong lúc nhất thời, ai có thể tiếp nhận được. Cần biết, cho dù là bọn họ đạo thống thái cổ bực này, cường giả cử hà cảnh có được cũng không nhiều. Nhưng ở trong một trận chiến Lạc Ngô Sơn hôm nay, nhân vật cử hà cảnh trong mỗi một đạo thống đã thương vong quá nửa. Sự đả kích này đã đủ để dao động nghiêm trọng căn cơ của bọn họ. Như Thần Huyền Kiếm Trai càng thảm hại, ngay cả trưởng giáo hóa Thanh Hải cũng chết ở trong một trận đại chiến này. Trong lúc nhất thời, ở trong các thế lực lớn đối địch Tô Dịch kia, đều là một cảnh tượng u ám, thê thê thảm thảm. Hoàn hảo, chúng ta cũng không từng tham dự nhằm vào Tô đạo hữu hành động. Xích Thành Đạo Môn, một vị đồ cổ cảm thấy may mắn, khi biết được tin tức, hắn cũng không khỏi kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh đầy người, lá gan cũng đang run rẩy. Có người cay đắng nói, nhưng chúng ta về sau sợ là rất khó đạt được hữu nghị của Tô đạo hữu nữa. Nhất thời, các đại nhân vật kia của Xích Thành Đạo Môn đều trầm mặc, trong lòng có sự hối hận không ức chế được trào ra. Một đoạn thời gian trước, bọn họ từng tỏ thái độ với bên ngoài, muốn giúp Tô Dịch tìm tung tích thợ may, cũng bởi vậy, là một đám cường giả của tông môn bọn họ được Tô Dịch giúp, giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Mà ở trong trận chiến Lạc Ngô Sơn lần này, Xích Thành Đạo Môn bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không muốn xen vào trong đó. Về tình về lý, lựa chọn như vậy cũng không quá phận, bởi vì giữa bọn họ cùng Tô Dịch, chẳng qua là quan hệ đôi bên cùng có lợi mà thôi, mà không phải minh hữu của một trận doanh. Nhưng những lão quái vật kia đều rõ, về sau còn muốn kéo gần quan hệ với Tô Dịch, sợ là rất khó rất khó. Cũng không chỉ có Xích Thành Đạo Môn, các đạo thống thái cổ kia từng được Tô Dịch giúp, mà ở hôm nay lựa chọn đặt mình ra ngoài sự kiện, ở lúc này đều không khỏi hối hận. Đây là trả giá của lựa chọn. Mang đi so sánh, Mạc gia phấn chấn cùng thoải mái nhất. Khi Mạc Thanh Sầu, Mạc Viễn Sơn mang tin tức quyết đấu Lạc Ngô Sơn về, trên dưới Mạc gia đều sôi trào, đều như chút được gánh nặng, vui sướng mà kích động. Một lần này kiên quyết đứng về phía Tô Dịch, làm trên dưới Mạc gia cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Bởi vì ai cũng rõ, làm như vậy, ý nghĩa đứng ở mặt đối lập của Thệ Linh Thiên Hạ, sẽ thừa nhận hậu quả nghiêm trọng đối ứng với họ. Mà bây giờ, theo Tô Dịch thắng lợi, tất cả theo đó nghịch chuyển. Đúng như hết cùng lại thông. Mạc gia bọn họ không chỉ không cần lo lắng trả thù, cũng sẽ bởi vậy tiến một bước củng cố quan hệ với Tô Dịch, trở thành người thắng duy nhất của Phi Tiên Cấm Khu. Hồng Vân Tiên Tử thế mà lại chưa giá lâm. Tiên nhân Mạc Tinh Lâm của Mạc gia sau khi biết được tin tức, cũng không khỏi rung động, cũng cảm thấy bất ngờ. Vốn, hắn sở dĩ hạ đạt mệnh lệnh, kiên quyết để Mạc gia đứng về phía Tô Dịch, nguyên nhân chính là biết Tô Dịch có Hồng Vân Tiên Tử đứng sau lưng. Vị tồn tại thần bí kia từng ở rất lâu trước kia được mời tham dự tiệc bàn đào của Trung ương Tiên Đình. Nhưng ra ngoài Mạc Tinh Lâm dự kiến là, Hồng Vân Tiên Tử từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Lão Tổ, một luồng lực lượng kinh khủng vô biên kia trên người Tô Đạo Hữu, sẽ có liên quan với Hồng Vân Tiên Tử không? Mạc Thanh Sầu suy nghĩ, nói, có khả năng. Mạc Tinh Lâm gật đầu, có lẽ, cũng chính bởi vì như thế, Hồng Vân Tiên Tử mới chưa xuất hiện. Hắn cho rằng như vậy mới hợp tình hợp lý nhất. Sau đó, Mạc Tinh Lâm không khỏi cười lên, trải qua một chiến dịch này. Hồng gia cùng các thế lực lớn kia nguyên khí tổn thương nặng, lại hoàn toàn kết thù với Tô Đạo Hữu, vậy lấy cái gì so với Mạc gia chúng ta? Lại lấy cái gì ở trong 5 tháng về sau tranh giành thiên hạ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Thanh Sầu cũng cười, cảm khái nói, một trận chiến này, quả thực đủ để thay đổi bố cục của thiên hạ, sẽ ảnh hưởng đại thế hướng đi của toàn bộ thế gian. Một người, một kiếm, đến hôm nay trong quyết đấu Lạc Ngô Sơn, sáng lập một chiến tích truyền kỳ đủ để xoay chuyển thiên hạ đại thế. Hành động vĩ đại như vậy, đủ để dùng 8 chữ sặc sỡ thiên thu, lưu danh trăm đời để hình dung. Chẳng qua, tình cảnh kế tiếp của Tô Đạo Hữu, sợ là càng thêm nguy hiểm. Mạc Tinh Lâm nhíu nhíu mày, thệ linh cấp tiên nhân Hồng gia cùng các thế lực đối địch kia, nhất định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Khi có được thời cơ lại hành tẩu thế gian, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng đi trả thù Tô Đạo Hữu. Trong lòng Mạc Thanh Sầu rùng mình, sau đó, một đôi mắt sáng của nàng nổi lên tia sáng kỳ dị. Lão Tổ, Tô Đạo Hữu cách con đường vũ hóa đã chỉ còn lại một bước, càng miễn bàn ở sau lưng hắn, còn có Hồng Vân Tiên Tử, theo ta thấy, hắn căn bản không sợ trả thù như vậy. Mạc Tinh Lâm không khỏi cười lên, rất tán đồng nói, không sai. Đúng rồi, Tô Đạo Hữu vì sao không theo các ngươi cùng nhau trở về? Mạc Thanh Sầu lập tức mang chuyện Tô Dịch rời khỏi nói thẳng ra. Mạc Tinh Lâm nghe xong, cũng cảm thấy khác thường, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra, nói, Tô Đạo Hữu làm việc, quả thực làm người ta không cân nhắc ra. mà thôi, mặc kệ những thứ này, ngươi dựa theo Tô đạo hữu phân phó, tự mình đi mang bảo vật của hắn ngay lập tức đưa tới Thanh Nguyệt Sơn. Mạc Thanh Sầu gật đầu đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Ở lúc phi tiên cấm khu dung chuyển, sâu trong một chỗ núi sông sương mù tràn ngập. Thanh Đường, chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi trước một phen. Dưới đáy một ngọn núi, có một hang động thiên nhiên, Tô Dịch dẫn theo Thanh Đường đi vào trong đó, vung tay áo bố trí xuống một tòa cấm trận che giấu khí tức. Tô Dịch lấy ra một viên linh châu, khảm trên vách đá hang động, ánh sáng nhu hòa nhất thời xua tan bóng tối của hang động. Thanh Đường đang muốn nói gì, đột nhiên chú ý tới, khóe môi Tô Dịch có máu chảy ra, nhịn không được trong lòng khẩn trương. Sư tôn, nàng vội bước lên phía trước, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng. Tô Dịch lau vết máu bên môi, cười cười nói, không sao, một chút thương thế mà thôi, còn không làm gì được ta, chờ dưỡng thương xong, ta đưa ngươi rời khỏi phi tiên cấm khu. Nói xong, hắn ngồi khoanh chân, lấy ra một lọ đan dược, bắt đầu luyện hóa. Thanh Đường lúc này mới rốt cuộc ý thức được, sư tôn ở trong đại chiến lần này đã bị thương nghiêm trọng cỡ nào. Trách không được sư tôn chưa ở Hồng Gia đại khai sát giới, càng không chút do dự từ chối tới Mạc Gia, hắn chỉ sợ cũng là lo lắng một khi lộ ra dấu hiệu không chống đỡ được, sẽ xảy ra cái gì bất trắc nhỉ. Thanh Đường nghĩ đến đây, trong lòng áy náy cùng khổ sở một phen. Nếu không phải sư tôn vì cứu mình, nào đến nỗi bị thương nặng như thế. Thiếu nữ ngồi ở một bên, đôi tay ngọc mảnh mai trắng trèo ôm đầu gối, một đôi mắt sáng nhìn Tô Dịch ngồi khoanh chân cách đó không xa, trên khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ tràn đầy nét thương tiếc không che giấu được. Tâm tình lên xuống như thủy triều. Đột nhiên, Tô Dịch vừa mới bắt đầu ngồi thiền chữa thương, lại lặng yên mở mắt ra. Một chớp mắt này, Thanh Đường đang suy nghĩ xuất thần trong lòng nghiêm nghị, tỉnh táo lại, nói, sư tôn, làm sao vậy? Có người đến đây. Tô Dịch vươn người đứng dậy, nắm lấy cánh tay Thanh Đường, trực tiếp hướng về phía trên hang động này phóng đi. Ầm, đất đá tan vỡ, khí tức sắc bén kia trên người Tô Dịch, một đường xuyên thủng thân núi, lao ra ngang trời. Hầu như cùng lúc đó, một mũi màu vàng chói mắt xé rách không gian, đánh lên ngọn núi này. Cả ngọn núi cao nổ tung, hư không nghìn trượng phụ cận cũng ầm ầm tan vỡ. Thanh Đường kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu sư tôn hành động hơi chậm một bước, dưới một mũi tên này, sợ là có thể chôn sống bọn họ. Núi cao sụp đổ, hư không run rẩy. Tô Dịch đứng trên không trung, bảo vệ Thanh Đường ở phía sau. Ánh mắt hắn lạnh như điện, ngay lập tức tập trung đối thủ. Đó là một nam tử toàn thân bao phủ ở trong áo bào đen, khí tức quỷ dị, cả người buông xuống khí tức kiếp nạn tối nghĩa pha tạp. Ở trong tay nam tử áo bào đen, còn nắm một cây cung lớn xương thú. Một tích tắc đó, khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, nam tử áo bào đen sớm đã kéo căng dây cung, bắn tới một mũi tên. Ầm, như sấm sét vang vọng bầu trời. Mũi tên ánh vàng rực rỡ mang theo tiên quang chói mắt đục thủng không gian, bùng nổ mà tới, uy năng mạnh mẽ, làm thập phương đều run rẩy. Tô Dịch chưa cứng đối cứng, dẫn theo Thanh Đường tránh đi một mũi tên này, mảng hư không đó nổ tung, ánh lửa tàn phá bừa bãi. Ôm chặt ta. Tô Dịch cõng Thanh Đường ở trên người, lấy ra nhân gian kiếm. Bóng người lóe lên, ngang trời hướng về nam tử áo bào đen nơi xa chém giết. Nam tử áo bào đen vẻ mặt lạnh nhạt, trong tích tắc bắn ra một mảng mưa tên dày đặc, đều lấp lánh lóa mắt, hừng hực rực rỡ, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Một lần này, Tô Dịch chưa từng né tránh, vung kiếm cứng đối cứng. Răng rắc, răng rắc. Một đợt tiếng nứt vỡ vang vọng dày đặc, mũi tên thần màu vàng đủ có thể thoải mái xuyên thủng thệ linh cử hà, cảnh kia bị lần lượt chặt đứt. Tô Dịch một đường thế như trẻ che, cách nam tử áo bào đen càng lúc càng gần. Giết. Chợt, mặt đất rạn nứt, lao ra hai bóng người, nửa đường ngăn cản Tô Dịch. Đó là một nam một nữ. Nam bóng người ngang tảng như núi, mặc giáp trụ màu đen, tay cầm một cây chiến mâu màu xanh, dũng mãnh cái thế. Nữ mặc quân phục, hai tay đều nắm một cây đoản kích màu bạc, bóng người yểu điệu, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. Khí tức trên thân một nam một nữ này, không khác gì nam tử áo bào đen kia, đều tối nghĩa mà quý nhất, tràn ngập khí tức kiếp nạn. Khi bọn họ xông ra, thiên địa vì thế biến sắc, uy thế cỡ đó, vậy mà so với các thệ linh cử hà cảnh đương thời còn mạnh hơn một đoạn. Một màn này, khiến trái tim Thanh Đường cũng thắt lại. Sư tôn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả tu vi cũng đã ở bên bờ vực khô kiệt, dưới tình huống bực này, bảo nàng làm sao không lo lắng. Keng, Tô Dịch vung kiếm, ngăn trở một nam một nữ kia giáp công, bóng người không khỏi lảo đảo một cái, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hẳn đi. Không đợi đứng vững bóng người, ầm một tiếng. Một mũi tên màu vàng phá không mà tới. Thời cơ nắm bắt vô cùng chuẩn. Cuối cùng, Tô Dịch tuy ngăn được một mũi tên này, nhưng bả vai trái cũng bị xuyên thủng, máu thịt mơ hồ, xương khớp cũng nứt ra. Mà kẻ địch rõ ràng không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào để thở dốc, một nam một nữ kia lại lần nữa đánh tới. Kẻ nào cũng dũng mãnh và hung dữ, cường thế vô cùng. trận ám sát này, vừa bắt đầu đã không có bất cứ lời thừa thãi nào, trực tiếp tiến hành, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Ánh mắt Tô Dịch thâm trầm lạnh nhạt, dâng lên sát khí nồng đậm. Hắn chưa tránh lui, toàn lực ra tay. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt run rẩy, nhật nguyệt vô quang. Chớp mắt sau, Tô Dịch xoay cổ tay, lưỡi kiếm càn quét luân hồi áo nghĩa, nháy mắt đã mang nam tử cao lớn kia đánh giết ngay tại chỗ. Phốc, phốc. Cùng lúc đó, nữ tử mặc quân phục kia vung đoản kích, để lại ở trên người Tô Dịch hai vết thương sâu có thể thấy được xương, thiếu chút nữa bị chém giết ngang lưng. Máu tươi từ trên người Tô Dịch tung bay, thấm đẫm áo dài. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, cất bước tiến lên, như thuấn di, vung kiếm bổ. Nữ tử mặc quân phục giơ lên một đôi đoản kích, giao nhau trước người, cứng rắn đỡ một kiếm này. Nhưng nàng đã đánh giá quá thấp sự khủng bố của một kiếm này. Răng rắc, răng rắc. Một đôi đoản kích tan vỡ, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Kiếm ý vô cùng bá đạo chém xuống, cả người nữ tử mặc quân phục bị chém thành hai nửa, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, hai đối thủ đền tội, mà Tô Dịch cũng vì thế trả giá đắt, thương thế trên người càng thêm thê thảm nặng nề, máu không ngăn được chảy ròng ròng, nhìn mà ghê người. Ầm ầm, một mảng mũi tên thần màu vàng bắn tới. Một lần này, Tô Dịch chưa cứng đối cứng, xoay người bước đi. Nam tử áo bào đen tay cầm cung lớn xương thú kia không chút do dự đuổi theo. Rất nhanh, bóng người bọn họ biến mất ở chân trời nơi cực xa. Chẳng lẽ, gã quan chủ này thật sự không chống đỡ được nữa? Một bóng người khô gầy xuất hiện ở mảng chiến trường này. Áo bào vải, đầu đội mũ quả dưa màu đen, khuôn mặt già nua. Rõ ràng là thợ may. Một đôi mắt của lão xa xa nhìn phương hướng Tô Dịch đào tẩu, nhíu mày. Lão đấu với quan chủ vô số năm tháng, vô cùng rõ bản tính của quan chủ. Cho dù thân hãm tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần còn có một đường nắm chắc, quan chủ cũng sẽ không chạy. Nhưng hôm nay, quan chủ lại chạy rồi. Sự thực này, khiến trong lòng thợ may dâng lên cảm giác khó nói thành lời, giống như phá lệ gặp một chuyện hiếm lạ. Xem ra, ta phỏng đoán không sai, trải qua một trận chiến Lạc Ngô Sơn, hắn nhìn như uy phong bát diện, thực ra đã là nỏ mạnh hết đà. Ánh mắt thợ may lóe lên, mà một đạo lực lượng khủng bố kia từng bám vào ở trên người hắn, nhất định đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu không, nào đến nỗi đào tẩu. Chỉ tiếc Linh Bát cùng Linh Cửu, vậy mà lại chưa thể bắt quan chủ một người bị thương nặng gần chết như vậy. Chẳng qua, quan chủ thằng nhãi này cho dù cùng đồ mặt lộ, cũng không thể có chút nào sơ ý. Khi suy nghĩ, bóng người thợ may bỗng dưng biến mất. Dưới bầu trời, Tô Dịch dịch chuyển không trung, đang toàn lực phi độn. Ở trên lưng hắn, Thanh Đường lòng nóng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Bởi vì sợ ảnh hưởng cùng phân tán sư tôn, vài lần, nàng đều muốn nói lại thôi. Đừng lo lắng. Tô Dịch đột nhiên mở miệng, nói, ta đã biết đối thủ là ai, lão già kia còn chưa làm gì được ta. Trong chém giết trước đó, hắn liếc một cái đã nhìn thấu thân phận của đối thủ. Đó là thần ẩn vệ bên người lão thợ may. Loại quái vật này là lấy di hài tiên nhân làm thần liệu, lấy thệ linh vũ hóa cảnh làm hồn thể luyện chế ra. Khác với ma khôi, thi khôi, linh ngẫu tầm thường, trong cơ thể thần ẩn vệ đều có được hồn thể thệ linh vũ hóa cảnh, mỗi tên có thể so với bậc đại năng cử hà cảnh. Có được đạo thể gần như giết không chết. Hơn nữa, bọn họ có được linh trí, nắm giữ các loại thủ đoạn chiến đấu. Trừ không giống người sống, nơi khác cũng không có gì khác với thệ linh cử hà cảnh, nhưng so với thệ linh cử hà cảnh càng mạnh hơn xa. Chẳng qua, lực lượng luân hồi có thể khắc chế loại quái vật này. Lúc trước ở Tứ Hải Lâu, Tô Dịch từng trấn áp chém giết một thần ẩn vệ danh hiệu Linh Thất, đối với nền móng của loại quái vật này rõ như lòng bàn tay. Ầm, bầu trời run rẩy. Một mũi tên màu vàng xé rách không gian, từ phía sau đánh giết đến. Nam tử áo bào đen tay cầm cung lớn xương thú kia, thế mà đã dần dần đuổi tới gần. Tô Dịch xoay phát người lại, cùng lúc tránh đi một mũi tên này, trực tiếp hướng về nam tử áo bào đen kia giết ngược lại. Nam tử áo bào đen tuy không kịp dương cung bắn tên lần nữa, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, bóng người lui bắn đi, cùng lúc đó trực tiếp vung cung lớn xương thú, đập về phía trước. Ẩm! Tô Dịch vung kiếm chém ra. Cung lớn xương thú dây cung đứt đoạn, thân cung cũng bị đánh bay, kiếm khí khủng bố càn quét, quét trúng bóng người nam tử áo bào đen, khiến hắn lảo đảo một cái. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch đã đến phụ cận, một kiếm quét ngang trời. Ầm, kiếm khí khủng bố hiện ra, mang nam tử áo bào đen chấn áp chém giết ngay tại chỗ, thân thể cũng theo đó nổ tung, hóa thành hư ảo. Dứt khoát lưu loát, bá đạo sắc bén. Làm xong tất cả cái này, bóng người Tô Dịch lại chợt nhoáng lên một cái. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, khóe môi một lần nữa chảy ra một dòng máu. Thương thế của hắn quả thực càng lúc càng thê thảm nặng nề, ngay cả một thân khí cơ cũng tiếp cận bờ vực hỗn loạn tan rã. Nhưng Tô Dịch như hoàn toàn không cảm thấy thống khổ, vẻ mặt trầm tĩnh như cũ, xoay người mà đi. Rất nhanh, bóng người thợ may bỗng dưng xuất hiện. Linh Tứ cũng mất rồi. Ánh mắt thợ may lạnh lẽo, cảm thấy đau thịt. Chẳng qua, quan chủ tựa như cũng đã sắp không chống đỡ được nữa. Tới lúc thu lưới rồi. Thợ may nghĩ đến đây, nâng tay lấy ra một khối bí phù, nhẹ nhàng bóp nát. Bốp! Bí phù vỡ ra, một luồng hào quang tối nghĩa lao vút lên trời. Phi tiên cấm khu. Một mảng phế tích. Sương mù bao phủ, khắp nơi yên tĩnh. Thanh Đường, ngươi rời khỏi trước, đi Mạc gia tìm kiếm che chở. Tô Dịch phân phó. Thân thể hắn tổn hại nghiêm trọng, máu không ngừng chảy, khuôn mặt tuấn tú kia tái nhợt trong suốt, một thân khí cơ cũng đã trở nên hỗn loạn. Sư tôn, con không đi. Hốc mắt Thanh Đường đỏ lên, có làn sương nước mắt bốc hơi, một lần này dù có chết, con cũng muốn cùng ngài. Tô Dịch cười lên, nâng tay xoa đầu Thanh Đường, ánh mắt nổi lên nét nhu hòa hiếm thấy, nói, đây là mệnh lệnh, lệnh thầy không thể trái, nghe lời. Thanh Đường quật cường cúi đầu, không hé răng. Thời gian không nhiều nữa. Tô Dịch dương mắt nhìn nơi xa, khẽ nói, không có gì bất ngờ, không cần bao lâu, lão thợ mày sẽ tìm đến. Yên tâm, hắn muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nói xong, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Thanh Đường, mau đi đi. Thân thể, yểu điệu của Thanh Đường khẽ run, lắc đầu nói, sư tôn, ngài nếu thực có nắm chắc, nào cần bảo đệ tử rời khỏi. Con hiểu tính tình ngài, ngài đã làm như vậy, khẳng định. Khẳng định là đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nâng lên một đôi mắt sáng nước mắt mơ hồ, chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, một lần này, đồ nhi thà chết, cũng không đi. Giọng điệu kiên quyết. Tô Dịch giật mình, nâng tay lau nước mắt ở khóe mắt thiếu nữ, dịu dàng nói, vậy thôi, không đi nữa. Thanh Đường nín khóc mà cười, hung hăng gật đầu, vâng. Nàng vội vàng nói, sư tôn, ngài nắm chặt thời gian dưỡng thương, con đến giúp ngài hộ pháp. Tô Dịch lắc đầu, không còn kịp rồi. Hắn lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái một ngụm lớn, lúc này mới nói, thợ may lão âm hiểm kia, tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội khôi phục, hơn nữa. Hắn đã đến rồi, đã đến rồi. Trong lòng Thanh Đường căng thẳng. Cùng lúc đó, một thanh âm già nua đã từ dưới bầu trời nơi xa truyền đến, người hiểu ta, ngoài quan chủ ngươi không còn ai nữa. Theo thanh âm, thợ may đầu đội mũ quả dưa màu đen, mặc áo bào vải, đã từ nơi xa bay tới. Ở phía sau lão, còn dẫn theo bốn bóng người. Ba nam hai nữ, khí tức trên người đều quỷ dị mà tối nghĩa, tràn ngập khí tức kiếp nạn pha tạp. Rõ ràng là cả thầy bốn thần ẩn vệ. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đường đột nhiên biến sắc. Địch nhân đến không khỏi cũng quá nhanh rồi. Lại là phân thân. Tô Dịch liếc thợ may một cái. Thợ may lắc đầu nói, một lần này khác. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, có gì khác. Thợ may như cảm khái nói, ngươi cũng biết, ta đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên, lúc trước sở dĩ có thể băng qua dòng sông thời gian. Đưa một đạo phân thân tới mảng thiên hạ này, chính là mượn lực lượng một món thần khí cấm kỵ. Đổi lại mà nói, từ ngươi ta lúc ban đầu lần đầu tiên là địch, ngươi nhìn thấy, đã là phân thân của ta mà thôi. Tô Dịch nói như vậy, bản tôn của ngươi ở Ma Chi Kỷ Nguyên. Thợ may gật đầu nói, không sai. Khi nói chuyện với nhau, lão đã dẫn theo bốn thần ẩn vệ đi tới trong mảng di tích phế tích cổ xưa này, dừng chân ở cách Tô Dịch trăm trượng. Sau đó, ánh mắt thợ may nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới. Nói chính xác chút, lần này ngươi nếu có cơ hội giết ta, về sau bản tôn của ta muốn lại tiến hành trả thù. Sợ là chỉ có thể đợi tới lúc chiến trường vực ngoại mở ra. Tô Dịch kinh ngạc nói, lúc chiến trường vực ngoại mở ra. Chẳng lẽ nói, đến lúc đó bản tôn của ngươi đủ để băng qua dòng sông thời gian, buông xuống giới này. Ánh mắt thợ may vi diệu, nói, nếu ngươi có thể sống tới lúc đó, tự nhiên biết. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, thử xem. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hắn bị thương thê thảm nặng nề, khí cơ hỗn loạn, cho người ta cảm giác giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng, hắn lại tỏ ra vô cùng thong dong cùng tự nhiên, căn bản không giống như giả bộ ra. Điều này làm thợ may không dễ phát hiện nhíu mày, nói, đừng vội, người ta đấu nhiều năm như vậy, mà nay nhất định sẽ phân ra một cái thắng bại, không cần sốt ruột. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, tự cười mà không cười nói, muốn kéo dài thời gian. Tiến một bước nữa thăm dò hư thật của ta. Thợ may thản nhiên nói, không sai. Nói xong, lão thở dài, vẻ mặt trở nên phức tạp. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, ta một lòng một dạ muốn diệt trừ ngươi. Nhưng mỗi một lần ra tay, ngược lại đều ngã ở trong tay ngươi, số lần nhiều. Trong lòng không khỏi tích góp một ít oán giận cùng hận ý không xua tan được. Nhưng mặc kệ như thế nào, ở tinh không các giới này, có thể khiến ta coi trọng, cũng chỉ có một mình ngươi. Thợ may sờ cằm, nghiêm túc nói, càng là hận ngươi, ta lại càng bội phục ngươi, càng bội phục, ta càng hận không thể giết ngươi. Loại cảm giác này, ngươi hiểu không? Tô Dịch nghĩ chút, cũng nghiêm túc trả lời, Không hiểu, dù sao ngươi cũng nói, ngươi ta đấu nhiều năm như vậy, ta chưa từng thua một lần nào, thật sự rất khó cảm nhận được. Thợ may, lão đột nhiên cảm giác đoạn lời đó của mình vừa rồi rất ngu xuẩn, tựa như tự tay đưa qua một cây đao, sau đó đối phương cầm đao hung hăng đâm vào trong tim mình. Tim quá đau. Trầm mặc một lát, thợ may thở dài nói, đúng vậy, mùi vị thất bại ta nhấm nháp, chung quy cũng chỉ một mình ta có thể cảm nhận được, chẳng qua. Lão dương mắt nhìn Tô Dịch, nói, một lần này, ngươi cảm thấy mình còn có thể thắng sao? Tô Dịch nhìn thợ may một cái thật sâu, hỏi ngược lại, ngươi trước mắt, thật là phân thân còn sót lại của ngươi ở trên thế gian này. Vẻ mặt thợ may phức tạp, nói, ta cũng muốn giữ lại thực lực nữa, tiếp tục ẩn nhẫn cùng ngủ đông tiếp, đáng tiếc, thời gian không đợi ta. Tô Dịch nói, lời này là thế nào? Tu vi động vũ cảnh, đã có thể giết cho các thệ linh cử hà cảnh kia tan tác, ta sợ chờ sau khi ngươi đặt chân con đường vũ hóa, tìm không thấy cơ hội tương tự để giết ngươi nữa. Thợ may giống như tự diễu nói, không có cách nào, ta bây giờ chung quy là một phân thân. Ở trên đại đạo tu hành, mất đi lực lượng bản tôn, tựa như cây mất gốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt chân con đường vũ hóa, về sau không có khả năng thực hiện tiến một bước đột phá nữa. Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Xét đến cùng, là tu vi cảnh giới của mình đột phá quá nhanh, mà lão thợ may đã rất khó đuổi theo bước chân của mình nữa. Bên tăng bên giảm, lão thợ may về sau còn lấy cái gì đấu với mình? Chỉ bằng âm mưu quỷ kế. Vậy thì quá ngây thơ rồi. Bố cục giết địch cũng phải có được thực lực cùng nội tình đủ để đấu với họ, như thế mới có thể đấu trí so dũng khí. Không có thực lực chống đỡ, cái gọi là âm mưu cùng bố cục, hoàn toàn chỉ là bọt nước không chịu nổi một đòn, sẽ bị nghiền áp tuyệt đối. Cái gọi là một phần sức phá 10 phần khéo, đó là như thế. Chính bởi vì như thế, thời điểm mấy năm trước, khi phát hiện manh mối thiên hạ kịch biến, ta mới sẽ phí hết tâm huyết đi luyện chế thần ẩn vệ. Thợ may việc mình nói, bởi vì ta sớm đoán trước được, theo con đường vũ hóa xuất hiện, một khi để ngươi bắt lấy cơ hội đột phá, ta liền không có bao nhiêu cơ hội đi đối phó ngươi nữa. Chẳng qua, ta vẫn không ngờ, cho dù là thần ẩn vệ so với thệ linh cử hà cảnh còn mạnh hơn một phần, vậy mà cũng không thu thập được ngươi một nhân vật giới vương cảnh. Nói xong lời cuối, thợ may bùi ngùi thở dài. Trong tiếng thở dài đó, là không cam lòng bất đắc dĩ cùng mất mát không chút nào che giấu. Tô Dịch khó hiểu nói, đã nắm giữ thần ẩn vệ con bài chưa lật bực này, ở lúc ta chuyển thế trở về sâu trong tinh không, ngươi vì sao không dùng? Khuôn mặt già nua của thợ may lúc sáng lúc tối một phen, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không rõ? Tô Dịch suy nghĩ chút, giật mình nói, hiểu rồi, giống với các thệ linh kia, thần ẩn vệ bị quản chế bởi thiên địa quy tắc, không thể hành tẩu ở thế gian. Cái gì hiểu rồi, ngươi là cố ý nói móc ta à? Thợ may cười lạnh, trong lòng lão rất buồn bực. Thần ẩn vệ thật là con bài chưa lật đắc ý nhất trong tay lão. Nhưng bởi vì thiên địa quy tắc chế ước, khiến lão ở 5 tháng quá khứ, không thể vận dụng thần ẩn vệ đi tiêu diệt Tô Dịch. Mà chờ lúc có thể vận dụng thần ẩn vệ, thực lực của Tô Dịch sớm đã lột xác đến mức cực đoan khủng bố. Thế này sao không làm thợ may ngột ngạt? Cái này gọi là trong cõi hư vô tự có trời định sẵn, trời không phụ ta. Tô Dịch ngửa đầu cười lên. Chỉ là cười cười, hắn chợt kịch liệt ho khan hẳn lên, khóe môi cũng đang chảy máu, khuôn mặt tái nhợt. Sư tôn, trong lòng Thanh Đường căng thẳng, thợ may thấy vậy, nhịn không được vui vẻ, nói, tiếp tục cười đi, tốt nhất làm bản thân cười chết tươi, như thế, cũng đỡ cho ta phải tự mình ra tay. Về sau trong thiên hạ này, cũng sẽ có thêm một chuyện cười, mặc cho ai cũng sẽ biết, Đường Đường quan chủ cuối cùng thế mà lại cười chết chính mình, chật chật, kiểu chết này tuyệt đối có thể chấn động cổ kim, xưng là có 102 trên trời dưới đất. Đúng rồi, ta sớm đã chuẩn bị sẵn quan tài cùng mộ bia cho ngươi. Chờ ngươi chết, liền khắc nguyên nhân cái chết của ngươi lên mộ bia, dựng ở trên phế tích bí cảnh Lang Gia Thành Vạn Liễu, đó là cố hương của ngươi, trong 5 tháng về sau, nhất định sẽ có vô số người đi tưởng nhớ đối với nấm mộ của ngươi. Trong giọng nói, tràn đầy châm chọc cùng trêu chọc không chút nào che giấu. Ai cũng nhìn ra, thợ may giờ phút này rất vui vẻ, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, đầu ngón tay chảy máu nắm nhân gian kiếm, nói, không ngờ lão thợ may ngươi còn có thể có lòng hiếu thảo như vậy. Thực sự đáng quý khó được. Chẳng qua, ta cũng không quen người đại hiếu tử như vậy. Vẻ mặt thợ may động lại, cái trán nổi gân xanh. Keng. Đầu ngón tay Tô Dịch búng nhân gian kiếm một phát, bỗng nhiên ngang trời đánh tới. A, rốt cuộc không chống đỡ được, muốn vồ ngược trước khi chết. Tạo điều kiện cho ngươi. Trong mắt thợ may lóe lên sát khí. Xẹt. Khi thanh âm vang lên, bóng người lão hóa thành một làn khói đen, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, 4 vị thần ẩn vệ kia hung hãn tấn công. Trên di tích phế tích, đạo quang nổ vang, đại chiến bùng nổ từ đây. Kiếm khí Tô Dịch chém ngang đến, bị một nam tử tóc bạc áo bào đỏ ngăn trở. Cùng lúc đó, 3 thần ẩn vệ khác thúc giục bảo vật, từ một bên vây công Tô Dịch. thực lực mỗi người đều so với Thệ Linh Cử Hà Cảnh còn mạnh hơn một bậc. Cùng nhau liên thủ, một hơi áp chế được thế công của Tô Dịch. Mảng thiên địa này hỗn loạn, núi sông tan vỡ, mặt đất nứt nẻ. Đặt ở thời điểm đỉnh phong, Tô Dịch tự nhiên không sợ những đối thủ này. Nhưng hắn bây giờ bị thương thê thảm nặng nề, khí cơ quanh thân hỗn loạn, tiếp cận sụp đổ, cho người ta cảm giác tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Khuôn mặt Thanh Đường tái nhợt, khẩn trương bất an. Mà ở dưới bầu trời nơi xa, Thợ May đứng trên hư không, lạnh lùng xem chiến đấu, một đôi mắt tỏa ra hào quang u ám khiếp người. Lão chưa bao giờ xem nhẹ quan chủ đối thủ này. Cho dù lúc này, lão đã sớm chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ, chưa tự mình xen vào trong chém giết. Lão đang đợi. Đại chiến rất thảm thiết. Nhưng Tô Dịch nhìn giống như cực kỳ nguy hiểm, lại từng lần một chống đỡ qua được. Quả nhiên, gã này che giấu thủ đoạn. Trong lòng Thợ May cười lạnh. Đối mặt bốn vị thần ẩn vệ liên thủ công kích, dù đổi làm nhân vật Cử Hà Cảnh hàng ngũ đứng đầu phi tiên cấm khu này, cũng nhất định sớm không chống đỡ được. Nhưng Tô Dịch lại còn đang cứng rắn chống đỡ, chưa từng bị đánh ngã. Đây nào phải nỏ mạnh hết đà cái gì? Có lẽ quan chủ ngươi trước khi chết, muốn chơi ta một vố, đáng tiếc, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thợ May tiếp tục xem chiến đấu, căn bản không tính tự mình xuống sân. Thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên, Thợ May nheo mắt lại, muốn liều mạng rồi. Chỉ thấy trong chiến trường, Tô Dịch đột nhiên bóng người giãn ra, xông lên, vung kiếm chém về phía thần ẩn vệ áo bào đỏ tóc bạc kia. Rắc! Một cây chiến mâu gãy. Tô Dịch xoay ngược mũi kiếm, đánh tan thân thể nam tử áo bào đỏ tóc bạc. Một đòn bá đạo đó, khiến mí mắt Thợ May cũng hung hăng giật giật. Nhưng cùng lúc đó, Tô Dịch cũng bị thương nặng. Ba vị thần ẩn vệ khác liên thủ, trực tiếp đánh bay Tô Dịch, thân thể cũng bị đánh rách nát, tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Bộ dáng thê thảm đó, quả thực làm người ta không đành lòng nhìn. Giết! Mà không đợi bóng người Tô Dịch đứng vững, ba vị thần ẩn vệ lại lần nữa đánh tới. Chết! Tô Dịch không lùi mà tiến, nghênh đón. Phốc! Một cây trường thương đâm vào vai trái Tô Dịch, đục ra một cái lỗ máu. Một khối đạo ấn màu đen đánh lên lưng Tô Dịch, đánh lưng hắn máu thịt tung tóe, cả người ngã về phía trước. Nhưng cùng lúc đó, nhân gian kiếm trong tay Tô Dịch nhấc lên một mảng luân hồi kiếm ý khủng bố, mang một nữ tử trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Thảm thiết! Cái này hoàn toàn chính là lấy mạng đánh nhau, lấy thương thế đổi thương thế. Kẻ này xem ra là thật sự sắp không chống đỡ được rồi. Ánh mắt Thợ May lóe lên. Lão vẫn là lần đầu nhìn thấy, quan chủ chật vật cùng không chịu nổi như thế. Nếu là thực sự chịu đựng được, nào cần như thế? Nghĩ đến đây, trong bàn tay Thợ May hiện lên một thanh huyết kiếm, ở sâu trong con người mơ hồ có ngọn lửa không thể ức chế đang thiêu đốt. Đó là sát khí cùng hận ý đã sắp không kiềm chế được. Đại chiến tiếp tục trình diễn. Chết! Một thần ẩn vệ quát to, vung trường thương, nháy mắt đâm vào thân thể Tô Dịch. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch chợt lao tới, mặc cho trường thương xuyên qua thân thể hắn, chém xuống một kiếm. Thần ẩn vệ tay cầm trường thương kia, trực tiếp bị đánh giết ngay tại chỗ. Sư tôn! Thanh Đường rơi lệ không dừng, Tô Dịch giờ phút này thật sự quá thê thảm, bị một cây trường thương xuyên qua thân thể, toàn thân trên dưới tàn phá như vải vóc rách ra vô số vết. Áo bào xanh tổn hại sớm đã bị máu tươi thấm ướt sũng thành màu đỏ, ngay cả mái tóc xõa tung hỗn độn cũng bị nhuộm lên vết máu. Bộ dáng đó khiến Thanh Đường đau lòng đến mức sắp sụp đổ. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn lưu lạc đến tình cảnh thảm thiết như thế. Trong chiến trường, Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác. Sắc mặt hắn tái nhợt trong suốt, vẫn không một gợn sóng. Ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu một cái. Sau khi chém giết đối thủ, hắn nâng tay chấn vỡ trường thương trong đạo thể. Chẳng qua, động tác này khiến hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cả người đều run lên, dưới chân phập phù một trận, lảo đảo lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, một thần ẩn vệ cuối cùng còn sót lại vung đao chém tới. Đao khí khủng bố, nhấc lên uy năng như hủy thiên diệt địa, chiếu sáng lên mảng thiên địa u ám này. Một chớp mắt này, trong mắt Thợ May nở rộ thần quang, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Sau đó liền nhìn thấy, Tô Dịch đã rõ ràng không chống đỡ được, vậy mà lại chưa từng tránh lui, ngược lại một tay mang nhân gian kiếm ném mạnh đi. Mảng thiên địa đó rung chuyển. Nhân gian kiếm như một tia sáng cắt qua bóng tối, xuyên thủng thân thể thần ẩn vệ kia. Mà bóng người Tô Dịch thì bị đao khí mênh mang bao phủ. Sư tôn, con ngươi Thanh Đường trợn to. Đầu óc trống rỗng, cả người dại ra ở đó, như rối gỗ không có linh hồn. Bốn vị thần ẩn vệ thực lực hơn xa Thệ Linh Cử Hà Cảnh, đều đã chết. Mà Tô Dịch lấy mạng đổi mạng, giống như cũng không chống đỡ được, chưa thể ngăn được một đao kia, bị bao phủ ở dưới đao khí mênh mông. Kết quả như vậy, khiến Thanh Đường hoàn toàn sụp đổ, tâm thần như bị lưỡi đao vô tình nghiền nát. Thực sự, chết như vậy rồi. Thợ May nhíu mày. mắt lão rực rỡ như thần quang, xa xa nhìn qua. Khói bụi lan tỏa, mảnh đất kia lún xuống một khe rãnh thật lớn. Trong khe rãnh, một bóng người tàn phá máu thịt mơ hồ, ngã ngồi ở đó. Không nhúc nhích. Rõ ràng là Tô Dịch. Khi ánh mắt thợ may nhìn qua, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt đó của Tô Dịch. Một chớp mắt này, trong lòng thợ may run lên, khẽ biến sắc, vậy cũng chưa chết. Một đợt tiếng ho khan dồn dập từ trong miệng, Tô Dịch truyền ra, máu cũng không ngăn được chảy xuôi. Mà thanh âm như vậy, khiến thân thể yểu điệu của Thanh Đường chấn động, như lấy lại tinh thần, trong hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi như mưa. Sư tôn, thiếu nữ nhịn không được nữa ngay lập tức lao tới, đỡ Tô Dịch dậy. Thợ may chưa ngăn cản. Ánh mắt lão lóe lên, nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, không nhìn ra, mạng của ngươi cũng thật đủ cứng. Trong thanh âm lộ ra một tia không cam lòng. Tô Dịch hít sâu một hơi, đứng vững thân thể tàn phá đến máu thịt mơ hồ kia, xương sống vẫn thẳng tắp như cũ. Sau đó, hắn thản nhiên nói, không giết ngươi, ta sẽ không chết. Trong mắt thợ may nổi lên một mảng sát khí nồng đậm như điên cuồng, nhưng ta cược ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch khinh thường nói, ngươi dám tự mình ra tay với ta. Thợ may nhìn huyết kiếm trong tay, sau đó cười lên, nói, không cần khích tướng, muốn giết ngươi, căn bản không cần ta tự mình xuất trận. Ánh mắt lão nổi lên một màng hào quang quỷ dị, thản nhiên nói, Linh Nhất, lúc này không động thủ, còn đợi tới khi nào? Từng chữ một, trong trầm thấp lộ ra ma lực kỳ dị. Vâng, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, chợt vang lên ở bên cạnh Tô Dịch. Thanh Đường đứng ở bên Tô Dịch, đột nhiên nâng tay, đâm về phía cổ họng Tô Dịch. Đầu ngón tay mảnh khảnh lấp lánh, như mũi kiếm sắc bén vô cùng, ở dưới khoảng cách gần trong gang tấc này đột nhiên phát động, tỏ ra đặc biệt đột ngột, cũng đặc biệt khủng bố. Ai lại có thể tưởng tượng, một hồi ám sát đáng sợ nhất, sẽ đến từ người tín nhiệm nhất bên cạnh. Nơi xa, bên môi thợ may nhấc lên ý cười. Đây, mới là một con bài chưa lật lão giấu sâu nhất. Khi bị đệ tử của mình giết chết, quan chủ ngươi. Nên là tâm tình cỡ nào? Trong đầu thợ may vừa toát ra ý niệm này, đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Sắc mặt lão cũng hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy, đầu ngón tay Thanh Đường đâm ra, khi cách cổ họng Tô Dịch ba tấc, liền không thể tiến thêm nữa. Mà một tay của Tô Dịch, không biết khi nào đã nắm lấy cái cổ trắng muốt mảnh khảnh của Thanh Đường, như một cái kẹp sắt, hoàn toàn giam cầm cả người nàng, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Ngươi, sớm đã nhìn thấu. Thợ may kinh ngạc giận dữ, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tô Dịch nâng tay, nhẹ nhàng đẩy ra đầu ngón tay Thanh Đường đặt ở chỗ cổ họng mình, nói, từ khi biết được ngươi mang Thanh Đường coi là con tin, giao cho Hồng Phi Quan, ta đã đoán chắc, lấy tính ti tiện nham hiểm tình của ngươi, nhất định sẽ không để Thanh Đường thuận lợi cho ta mang đi. Vẻ mặt thợ may âm tình bất định. Tô Dịch dương mắt nhìn Thanh Đường. Thanh Đường lúc này, đôi mắt đỏ sẫm lạnh như băng, cả người bị một luồng khí tức kiếp nạn quỷ dị quanh quẩn, không khác gì các thần ẩn vệ kia. Thẳng đến lúc ngươi bắt đầu ra tay tiến hành đuổi giết đối với ta tiến một bước xác định, trên người Thanh Đường xảy ra vấn đề. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, cũng là khi đó ta rốt cuộc kết luận, Thanh Đường tựa như một con mắt của ngươi. Vô luận ta chạy tới nơi nào, nhất định sẽ bị ngươi ngay lập tức tìm được. Thợ may nhíu mày nói, đã sớm nhìn thấu một điểm này, vì sao ngươi lại phải lấy thân mạo hiểm? Tô Dịch nói, nếu không như vậy, làm sao dụ rắn ra khỏi hang? Thợ may sắc mặt âm trầm, châm chọc nói, ngay cả đệ tử của mình cũng tính kế, quan chủ ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cười khẩy nói, ta nếu đường đường chính chính, ngươi dám chiến một trận với ta. Thợ may nghẹn lời. Đối phó ngươi loại lão âm hiểm này, chỉ có thể gây ông đập lưng ông. Tô Dịch than khẽ, nói thật, chơi như vậy rất mệt, cũng rất phiền toái, khiến ta không thích nhất, nhưng không có cách nào. Nếu không như vậy, không tóm được lão thợ may ngươi. Thợ may trầm mặc một lát, nói như vậy, thương thế trên người ngươi cũng là giả vờ. Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy giống giả bộ. Không giống. Thợ may nói không cần nghĩ ngợi, ta nhiều lần lấy bí pháp nhìn trộm, căn bản không có khả năng là giả bộ, nếu không phải như thế. Ta nào cần toàn lực tiến hành ngăn chặn đối với ngươi? Tô Dịch cười cười, nói, ngươi nói không sai, ta thật sự bị thương, hơn nữa rất thê thảm nặng nề, cũng chỉ có chân thật như vậy, mới có thể khiến ngươi tin không nghi ngờ, không phải sao? Ánh mắt thợ may lóe lên, nói, nhưng ngươi bị thương thê thảm nặng nề như thế, lại lấy cái gì đấu với ta? Muốn biết? Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, thợ may nheo mắt, xoay người bỏ chạy. Bóng người lão hóa thành một quầng sáng màu xám, bỗng dưng biến mất. Thiên địa phụ cận run rẩy dữ dội, như bị một bàn tay vô hình chợt bao trùm, sau đó giam cầm chặt chẽ ở trong bàn tay. Ngoài mấy ngàn trượng, một mảng hư không nổ tung. Bóng người thợ may từ trong đó ngã xuống. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng tới. Trong tay hắn vẫn như cũ xách Thanh Đường, nhưng khí tức trên người đã hoàn toàn thay đổi. Đúng như cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ mênh mông như thủy triều điên cuồng toát ra, thân thể máu thịt bé bét kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, tu vi hỗn loạn khô kiệt đang tăng vọt từng đoạn một. Tiên quang sương mù nồng đậm quanh quẩn ở quanh thân Tô Dịch, khiến hắn giờ phút này nghiễm nhiên như một vị thần linh tới thế gian, uy năng che cả bầu trời. Ngươi, thợ may hoàn toàn biến sắc, vừa muốn nói gì. Bàn tay Tô Dịch ép ngang trời, cả người thợ may gặp áp bách khủng bố, trực tiếp bị giam cầm ở đó, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Sau đó, Tô Dịch nâng thủ ấn một cái, rắc, tay phải thợ may tan vỡ. Trong bàn tay vỡ vụn đó của lão rơi xuống một khối bí phù màu đen, bị Tô Dịch cách không hút tới. Để ta đoán chút, ngươi là muốn dùng khối bí phù này, dẫn động lực lượng thần ẩn vệ trong cơ thể Thanh Đường, lấy nó uy hiếp ta. Tô Dịch đánh giá ngọc phù màu đen trong tay, như có chút suy nghĩ. Lập tức, thợ may trầm mặc, vẻ mặt âm tình bất định. Tô Dịch cười lên, đặt Thanh Đường bị giam cầm lại ở một bên, bản thân thì cất bước tới trước mặt thợ may, nâng tay gõ nhẹ lên đầu thợ may một phát, nói, còn có cái gì muốn nói? Đầu thợ may nóng rát, trong lòng dâng lên cảm giác sỉ nhục cùng thất bại vô cùng. Lão ổn định tâm thần, giọng điệu bình tĩnh nói, một khối phân thân mà thôi, trước khi ra tay, ta đã có chuẩn bị chịu chết. Tô Dịch cười nói, sự sống chết của phân thân quả thực không quan trọng, nhưng mùi vị lại một lần nữa thất bại, sợ là rất khó chịu nhì. Quanh thân hắn sáng lên, thương thế đã khép lại hơn phân nửa, toàn thân chảy xuôi đạo vận không thể gọi tên. Biến hóa như vậy, làm thợ may không khỏi thở dài. Nói, ta biết rồi, ngươi sớm đã chuẩn bị một loại thần dược chữa thương, vô luận bị thương thê thảm nặng nề bao nhiêu, cũng đủ để ngươi trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. À, thủ đoạn đơn giản bao nhiêu, ta vậy mà lại nhất thời xem nhẹ. Là thật sự xem nhẹ sao? Không, là căn bản không ngờ, Tô Dịch sẽ nhịn mãi đến thời khắc cuối cùng này mới vận dụng. Bình thường mà nói, cường giả nào ở lúc bị thương nặng gần chết, có thể nhịn được không dùng linh đan diệu dược như vậy. Đơn giản nhất, cũng thường thường có hiệu quả nhất. Tô Dịch nói, hơn nữa ở lúc đối phó ngươi loại lão giả tâm tư gian dối này, thủ đoạn đơn giản nhất, thường thường có thể tạo được hiệu quả bất ngờ. Thợ may im lặng. Lão từng nghĩ trong tay quan chủ tất nhiên có rất nhiều con bài chưa lật, cho nên trong chém giết chiến đấu trước đó, vẫn luôn xem cuộc chiến, đang thử. Nhưng cuối cùng lão mới phát hiện, lão không phải thua bởi các con bài chưa lật kia của quan chủ, mà là thua ở trên tâm tính của quan chủ. Đổi mà nói, đối phương vẫn luôn dắt mũi mình đi. Ngươi nói nhiều như vậy, lại không giết ta, chẳng lẽ là muốn để ta chủ động nhận thua? Thợ may dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt bình tĩnh, nếu như thế, ngươi nhất định sẽ thất vọng, ngã xuống một phân thân, với ta mà nói tổn thất tuy lớn, còn chưa đủ để làm ta cúi đầu. Giọng điệu lạnh nhạt, lộ ra một phần kiêu ngạo phát ra từ trong lòng. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi trước mắt, thật là một khối phân thân ngươi sót lại. Câu này, ở trước khi chiến đấu xảy ra, Tô Dịch từng hỏi không chỉ một lần. Mà bây giờ, hắn hỏi ra lần nữa. Thợ may không khỏi cười lên, ngươi sợ rồi. Lo lắng về sao ta lại bất thình lình giết ra, khiến ngươi cuộc sống hàng ngày khó yên. Ha ha, lão ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng sung sướng. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Dịch không bận tâm nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hôm nay đã tính phân cái thắng bại với ngươi. Vậy ta phải hoàn toàn hủy diệt tất cả phân thân của ngươi. Thợ may tươi cười đầy mặt, ánh mắt nghiền ngẫm nói, vậy ngươi có biết ta còn có bao nhiêu phân thân không? Tô Dịch chưa nói chuyện, lật lòng bàn tay, một đồng tiền hiện lên. Mà khi nhìn thấy đồng tiền này, nụ cười trên mặt thợ may nhất thời động lại, đôi mắt trợn tròn xoe. Hoàn toàn thất thố. Đồng tiền ngoài tròn trong vuông, hình thức bình thường. Lúc trước, thợ may từng mang theo đồng tiền này tới giai không tự, tự tay giao cho Tô Dịch, nói cổ đồng thương bị vây khốn trong đó. Sau đó, Tô Dịch từng lấy thần thức cảm ứng, phát hiện trong đồng tiền có một luồng lực lượng cấm ấn thần bí. Nếu mạnh mẽ phá nó, rất có thể sẽ hủy diệt đồng tiền. Cho nên, hắn vẫn giữ ở trên người. Lúc ấy biết được cổ đồng thương bị nhốt trong đồng tiền, Không Chiếu Hòa Thượng còn từng cười nói cổ đồng thương rơi vào lỗ đồng tiền. Cũng là lúc ấy, Tô Dịch ôm một tia hoài nghi. Rất lâu trước kia, cổ đồng thương từng hung hăng chơi xỏ lão thợ may một lần, lấy tính tình lão thợ may, sao có thể cứ như vậy thả cổ đồng thương. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chỉ có nghi vấn. Hắn cũng không rõ huyền cơ trong đồng tiền này. Sở dĩ bây giờ lấy ra đồng tiền này, đơn giản là đang thử mà thôi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy thợ may hoàn toàn thất thố, trong lòng Tô Dịch nhất thời rõ, đồng tiền này quả nhiên có vấn đề. Ngươi còn có cái gì để nói? Tô Dịch hỏi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng tiền này. Thợ may trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, ta rất khó hiểu, ngươi là như thế nào nhìn thấu huyền cơ của đồng tiền này? Tô Dịch nói, đoán. Thợ may ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, lúc trước ta giao vật ấy cho ngươi, ngươi đã đoán được, ta mang một khối đại đạo phân thân phong ấn ở trong đó. Tô Dịch cười lên, nói, không, ta cũng là bây giờ mới biết được một điểm này. Thợ may, khuôn mặt lão khó coi, nói, ngươi vừa rồi là đang lừa ta. Tô Dịch nói, ta chỉ là ngay từ đầu đã nhận định, ngươi giao đồng tiền cho ta, nhất định không có ý tốt gì, sau đó thử một chút, quả nhiên liền thử ra. Lồng ngực thợ may phập phồng một phen, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, rõ ràng đã bị chọc tức hỏng rồi, răng cũng nghiến vang ken két. Tô Dịch sờ cằm, như có chút suy nghĩ nói, bây giờ, ta rốt cuộc dám khẳng định, phân thân của ngươi chỉ còn lại có hai cái, một cái là ngươi trước mặt ta, một cái thì nấp trong đồng tiền này. Nói xong, Tô Dịch không khỏi cảm khái. Thì ra sớm từ trước khi một trận chiến đài tử tiêu xảy ra, người đã sắp xếp sẵn đường lui cho mình, hơn nữa mang phân thân quan trọng nhất, tự mình đưa đến bên người ta, đảm phách cùng thủ đoạn này, thực sự không tồi. Nơi nguy hiểm nhất, thường thường an toàn nhất. Ai có thể tưởng tượng, thợ may thù hận mình nhất, sẽ mang đường lui cuối cùng của lão đưa đến bên người mình. Đây quả thực chính là bút tích của thần. Nghĩ một chút, hắn hôm nay nếu không thử ra chi tiết của đồng tiền này, cho dù giết thợ may trước mắt, nhưng một phân thân khác của thợ may trốn ở trong đồng tiền sẽ ở lại bên người mình mọi lúc, có thể đột nhiên giết ra bất cứ lúc nào. Ta từng nói, phân thân dù hủy diệt toàn bộ, với ta mà nói, cũng không đáng để ý, thợ may vẻ mặt đờ đẫn nói. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, phân thân hủy diệt, quả thực không thể thương tổn đến bản tôn của ngươi, nhưng phân thân không còn, về sau bản tôn của ngươi cho dù buông xuống giới này, chắc chắn hai mắt một mảng tối đen, cũng nhất định không có khả năng giống ngươi, rõ như lòng bàn tay đối với tình huống của ta. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, bản tôn của ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, chắc chắn lâm vào trong bị động tuyệt đối. Mà ta lại khác, sớm rõ bản tính của ngươi, khi bản tôn của ngươi xuất hiện, nhất định sẽ ngay lập tức tiêu diệt hắn. Nói đến đây, Tô Dịch cân nhắc ra hương vị, rốt cuộc nghĩ thông suốt, giật mình nói, ta hiểu rồi, đại đạo phân thân ngươi để lại trong đồng tiền, đã là đường lui ngươi để lại giới này, cũng là vì để bản tôn ngươi về sau hàng lâm, có thể ngay lập tức tìm được ta. Thử nghĩ. Mình luôn giữ đồng tiền ở trên người mà nói, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần bản tôn thợ may giá lâm, lo gì tìm không thấy mình. Dù sao, trong đồng tiền có một phân thân của thợ may. Đến lúc này, Tô Dịch mới cuối cùng hiểu bố cục của thợ may, không khỏi cảm khái một phen, thủ đoạn của lão âm hiểm này quả thực quỷ quyệt vô cùng, làm người ta khó lòng phòng bị. Thợ may im lặng, không nói một lời. Tô Dịch chợt hỏi, cổ đồng thương sống hay chết? Thợ may mặt không biểu cảm nói, hắn bị nhốt ở tinh tuyền cấm khu. Nếu là mạng lớn, có lẽ còn có thể sống sót. Tô Dịch nhíu mày nói, tinh tuyển cấm khu. Thợ may dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, năm đó, ta phái người đuổi giết lão già này, một đường đuổi tới tinh tuyển cấm khu. Đến cuối cùng, ngay cả thủ hạ của ta cũng chết hết ở tinh tuyển cấm khu, mà lão già kia thì không đi ra nữa. Một thuộc hạ của ta trước khi chết từng truyền về tin tức, nói lão già kia xông vào trong một tòa thần miếu bao phủ ở trong sương mù. Người nếu muốn tìm hắn, có lẽ có thể đi thử chút. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi đi, tốt nhất cũng chết ở bên trong. Dứt lời, thợ may thu hồi ánh mắt, vẻ mặt càng thêm đờ đẫn, giống như hoàn toàn từ bỏ đối kháng. Tô Dịch tựa cười mà không cười nói, ngươi sẽ không lại muốn chơi trò gì chứ? Thợ may cười lên ha ha, nói, ngươi đoán. Tô Dịch nghĩ chút, nói, một lần này, ta tin ngươi. Thợ may giật mình, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên phức tạp, nói, ta còn cho rằng, ngươi sẽ không tin tưởng mỗi một chữ ta nói. Tô Dịch nói, ta tin tưởng là, ngươi đã nói cho ta biết những thứ này, thật là hận không thể để ta đi tinh tuyển cấm khu, tốt nhất là chết ở trong đó. Thợ may, lão cười to lên, cảm khái nói, cuộc đời nếu có thể gặp một đối thủ, thật là một chuyện khuây khỏa lòng người. Phóng mắt tinh không thiên hạ này, dù là các thế lực thái cổ kia, ta cũng có thể không đặt ở trong mắt, duy chỉ có quan chủ ngươi, là một kẻ duy nhất. Tô Dịch nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Muốn nghe lời nói thật. Không sai. Tô Dịch nói, vô luận kiếp trước, hay hôm nay lúc này, ta chưa từng coi ngươi là đối thủ có thể đặt vào mắt. Thợ may không khỏi sửng sốt. Lồng ngực khô gầy của lão kịch liệt phập phồng một phen. Hồi lâu sau, lão cười nói, đạo khác nhau, không thể nói chuyện. Ngươi cầu là kiếm đạo sát phạt quyết đoán. Ta cầu là đạo mưu lược bố cục không một kẽ hở, ngươi không coi trọng ta. Hợp tình hợp lý. Tô Dịch lắc đầu nói, cái đó không quan hệ với con đường tu hành, mà là thủ đoạn khí phách tâm cảnh của ngươi. Ở trong mắt ta, không thể lên được mặt bàn, làm người ta phỉ nhổ. Thợ may, lão hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện, chỉ đầu mình, động thủ đi. Tô Dịch nâng tay chỉ thanh đường, nói cho ta biết biện pháp giải trừ tai họa ngầm trên người thanh đường, ta cho ngươi sảng khoái. Thợ may nói, chút tai họa ngầm đó, không làm khó được ngươi. Tô Dịch nói, ta ngại phiền toái. Thợ may than khẽ một tiếng, từ tay áo bỏ lấy ra một khối ngọc giản, đưa qua, nói, đừng dùng kiếm của ngươi giết ta. nếu có thể, để ta cảm thụ một phen lực lượng luân hồi. Được. Tô Dịch tiếp nhận ngọc giản, bấm tay bắn ra. Một mảng hư ảnh lục đạo luân hồi, mang cả người thợ may bao phủ trong đó. Trong hoảng hốt, lão giống như thấy được ao vãng sinh thần bí to lớn, thấy được con đường bỉ ngạn như thiêu đốt, thấy được khổ hải vô biên vô ngần. Mà thân thể lão, thì ở dưới lực lượng luân hồi từng chút một tan rã tiêu tán. Thẳng đến một chớp mắt đó hoàn toàn biến mất, thợ may lẩm bẩm, ta vẫn luôn không hiểu. Vì sao chư thần khế ước không cho phép luân hồi tái diễn, ngươi biết không? Thanh âm còn đang quanh quẩn, thợ may đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ta cũng vẫn luôn tìm kiếm đáp án này. Tô Dịch khẽ nói. Lặng lặng dừng chân hồi lâu, hắn dẫn theo thanh đường xoay người rời đi. Một ngày này, hắn ở trước Lạc Ngô Sơn, đánh bại Hồng Phi Quan, chém hơn 100 thệ linh cử hà cảnh, diệt 16 vị ý chí tiên nhân. Nhưng so với một trận chiến này, có thể ở một ngày này chém giết thợ may, mới khiến Tô Dịch cảm giác chuyến đi này không tệ. Ngoài phi tiên cấm khu, Tô Dịch vung đầu ngón tay, đồng tiền bay lên không trung, xoay vù vù vạch ra một đường cong, liền lại rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Phân thân này, ta giữ lại giúp ngươi, chờ lúc bản tôn ngươi đến, tự có thể làm mồi, dụ cá mắc câu. Tô Dịch thu hồi đồng tiền, nhẹ nhàng rời đi. Cùng ngày, tin tức một trận chiến Lạc Ngô Sơn, từ phi tiên cấm khu truyền ra, lập tức chấn động thiên hạ, cả thế gian đều rung chuyển. Quan chủ đại nhân, đây là thật sự ở nhân gian trảm tiên nha. Mãnh. Quân thị nhân gian trảm tiên khách, đương xưng cổ kim tối nhất nhân. Đừng nâng lên làm tổn thọ quan chủ đại nhân, chém giết chỉ là ý chí tiên nhân mà thôi. Người đời hoàn toàn xôi trào. Còn nhớ, quan chủ năm đó từng nói, dù là tiên nhân trên trời, gặp ta cũng đều phải cúi đầu. Lúc trước, người đời đều coi đoạn lời này là một loại đại khí phách của quan chủ, vẫn chưa thật sự cho rằng, quan chủ thật sự có thể trảm tiên. Dù sao, khi đó thế gian căn bản không có tiên. Nhưng hôm nay, theo một trận chiến Lạc Ngô Sơn truyền ra, mọi người mới chợt ý thức được, quan chủ vậy mà lại chém giết 16 vị ý chí tiên nhân. Đây tuy không phải chém giết tiên thật sự, nhưng cũng không kém là bao. Cần biết, hôm nay quan chủ chỉ là tu vi giới vương cảnh. Dưới tình huống bực này, ai dám nói hắn về sau không có cơ hội ở nhân gian trảm tiên. Cái gì tu sĩ vũ hóa, cái gì đạo thống thái cổ, còn vọng tưởng dẫn dắt đại thế thiên hạ, chúa tể phong vân thế gian, trải qua quan chủ đại nhân đồng ý chưa? Một trận chiến này, nhất định sẽ ghi vào sử sách Đông Huyền Vực, đủ để thay đổi bố cục thiên hạ, có quan chủ đại nhân, về sau các đạo thống thái cổ kia, nhất định không dám cao cao tại thượng nữa. Đoạn thời gian đó lúc trước, khắp nơi đều đang tuyên dương quan chủ đại nhân cả thế gian đều là địch, có thể bị thanh toán bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, ai còn dám vọng ngôn như vậy? Tinh không các giới đều đang chấn động, ùn ùn nghị luận. Mà uy vọng của Tô Dịch cũng là theo một trận chiến Lạc Ngô Sơn truyền ra, đạt tới mức độ vô tiền khoáng hậu. Cùng lúc đó, cũng có người phỏng đoán thế cục kế tiếp. Quan chủ còn xa chưa đến mức kê cao gối ngủ ngon. Một trận chiến Lạc Ngô Sơn, khiến quan chủ hoàn toàn kết thù với các đạo thống thái cổ cùng thế lực tiên đạo kia, đã là cục diện không chết không ngừng, chờ các thệ linh tiên nhân kia xuất thế, hắn chắc chắn nghênh đón một kiếp nguy hiểm nhất. Chờ xem, thiên địa kịch biến càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày này nhất định sẽ đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ở sâu trong vô định ma hải, một luồng lực lượng kinh khủng bá đạo đã nhập vào trên người Tô đạo hữu. Khi từ trong miệng con chó cỏ tinh khuyết biết được chi tiết cụ thể một trận chiến Lạc Ngô Sơn, Hồng Vân chân nhân không khỏi giật mình, ánh mắt hiếm thấy có chút hoảng hốt. Nàng tiến một bước hỏi, bá đạo bao nhiêu? Con chó cỏ vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, phách thiên tuyệt địa, bao trùm thập phương. Ta hoài nghi vị tồn tại khủng bố kia nếu muốn, đừng nói chém giết ý chí tiên nhân, dù diệt tiên nhân thật sự, cũng không cần tốn nhiều sức. Thanh âm con chó cỏ cũng mang theo kinh sợ khó có thể ức chế cùng kiêng kỵ thật sâu, không dối chủ nhân, lúc ấy, ta cũng bị dọa. Nói xong lời cuối cùng, nó rụt cổ cúi đầu, tràn đầy xấu hổ. Con chó cỏ rụt cổ, rất xấu hổ. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân thì có chút vi diệu. Tinh khuyết không phải con chó cỏ tầm thường, sớm từ lúc ở tiên giới, đã theo bên cạnh nàng, nhìn quen sóng to gió lớn, tầm mắt cực cao, đảm phách cực lớn. Tiên nhân tầm thường, cũng hoàn toàn không vào được mắt nó. Thậm chí, ở trên một ít tụ hội tiên đạo quy cách cực cao, cũng có được một chỗ của nó. Chính bởi vì như thế, Hồng Vân chân nhân mới sẽ phái tinh khuyết tới phi tiên cấm khu, nhỡ đâu Tô Dịch gặp được bất chắc, lấy lực lượng của tinh khuyết, đủ có thể giúp hắn hóa nguy thành an. Nhưng ai ngờ, tinh khuyết không những chưa giúp đỡ, lại bị một luồng khí tức kinh khủng dọa. Thế này thú vị rồi. Ngươi tạm hồi tưởng hình ảnh lúc đó, để ta đánh giá. Hồng Vân chân nhân phân phó. Con chó cỏ gật gật đầu, nâng móng vuốt, điểm một cái trên không trung. Ào! Một mảng hào quang đẹp đẽ lộ ra, đan thành từng hình ảnh, lộ ra cảnh tượng trong đại chiến Lạc Ngô Sơn, Tô Dịch lấy sức một người, chém giết 16 vị ý chí tiên nhân. Tô Dịch trong hình ảnh, thân thể tàn phá nhuốm máu, khí cơ hỗn loạn. Nhưng ở trên người hắn, lại có uy năng khủng bố ngút trời tràn ngập, bao phủ thiên địa thập phương, làm nền hắn giống như một vị kiếm thần phách thiên tuyệt địa tới thế gian. Một kiếm chém ra, nhất định có một vị ý chí tiên nhân tan vỡ. Bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cùng lúc đó, trong hình ảnh cũng lục tục truyền ra tiếng của Tô Dịch, ngay cả một vị tiên thật sự. Cũng không có. Chỉ vậy, kiến càng mà thôi. Ta là ai? Ta à, chỉ là một vị khách không về trên con đường kiếm đạo mà thôi. Đạo cao như trời, lòng ta như kiếm, nên ép trời ba thước. Phù thế phân nhương do tự mộng, ngã tâm như phong tự tiêu diêu. Trời không đủ sợ, thần không đủ kiêng dè, địch không thể xâm phạm, đạo không thể ngăn trở, kiếm tu, nên như thế. Thanh âm bá đạo mà hào sảng, dáng vẻ bẽ nghễ mà kiệt ngạo. Khi từng hình ảnh kia tiêu tán, Hồng Vân chân nhân lâm vào trong trầm ngâm, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Con chó cỏ sâu sắc phát hiện, cảm xúc của chủ thượng có chút không thích hợp, như nhớ tới cái gì. Tinh khuyết, ngươi còn nhớ tên kiếm phong tử kia của Trung ương tiên đình không? Hồi lâu sau, Hồng Vân chân nhân đột nhiên lên tiếng. Trong lòng con chó cỏ chấn động, trong mắt toát ra nét kiêng kỵ thật sâu, nhớ. Kiếm phong tử, đứng đầu 10 đại tiên quân Trung ương tiên đình. Tuyệt đại kiếm tiên đếm trên đầu ngón tay của tiên giới. Hắn si mê kiếm, tính tình bá đạo cố chấp, sát phạt vô tính, ở trên kiếm đạo điên cuồng như phong ma. Cho nên bị một ít nhân vật thế hệ trước gọi là kiếm phong tử. Chủ nhân, ngài chẳng lẽ hoài nghi khí tức khủng bố kia trên người Tô Dịch, có liên quan với kiếm phong tử? Con chó cỏ cả kinh nói. Có ba phần giống. Hồng Vân chân nhân đôi mắt thâm thúy, nổi lên hào quang huyền ảo khó lường, như đang thôi diễn cái gì. Nhưng cuối cùng, nàng khẽ nhíu mày. Không thu hoạch được gì. Trầm mặc một lát, Hồng Vân chân nhân nói, hắn nắm giữ luân hồi, đã chuyển thế 2 lần, nhưng ta hoài nghi. Một luồng lực lượng kinh khủng kia của hắn, rất có thể đến từ một kiếp trước của hắn. Con chó cỏ hít vào ngụm khí lạnh. Quan chủ, từng chuyển thế thành Tô Huyền Quân của thiên hạ đại hoang, cũng từng chuyển thế thành Tô Dịch hôm nay. Đây là chuyện người đời đều biết, nhưng lại chưa từng có ai nghĩ, quan chủ có thể cũng là chuyển thế chi thân hay không? Nếu một luồng lực lượng khủng bố kia thật sự đến từ một kiếp trước của hắn, vậy chẳng phải ý nghĩa, hắn một kiếp trước rất có thể là một vị tồn tại cường đại trên đường tiên đạo. Con chó cỏ lẩm bẩm. Nó từng đi theo ở bên người Hồng Vân chân nhân du lịch tiên giới, từng thấy không biết bao nhiêu trường hợp lớn, dù là tiệc bàn đào cũng từng tham gia. Nhưng một luồng lực lượng kinh khủng kia trên người Tô Dịch, lại khiến nó cũng cảm thấy sợ hãi, điều này làm nó cũng không thể tưởng tượng, lực lượng khủng bố kia nếu thật sự là kiếp trước của Tô Dịch, lại nên là tồn tại khó lường cỡ nào. Hồng Vân chân nhân hơi trầm mặc, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho con chó cỏ, nếu ta phỏng đoán không sai, Tô đạo hữu sắp chứng đạo vũ hóa cảnh, ngươi mang vật này cho hắn, coi như một chút tâm ý của ta. Con chó cỏ tò mò nói, chủ thượng, trong hộp ngọc này là bảo bối cỡ nào? Hồng Vân chân nhân nói, một khối cửu diệu tiên sâm. Con chó cỏ, nó trợn to mắt, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, rõ ràng bị kinh động. Nhưng không chờ nó mở miệng, Hồng Vân chân nhân đã phân phó, mau đi đi. Thanh Nguyệt Sơn, Giai Không Tự, hoàng hôn, dưới tảng cây một cây quế mấy người ôm. Đám người Tô Dịch, Thanh Đường, Không Chiếu Hòa Thượng, Thanh Đường, Lão Ngụy, Giai Không Kiếm Tăng, Thanh Thích Kiếm Tiên đang dùng tiệc. Rượu là rượu ngon nhân gian, đồ ăn là mỹ vị. Bạn tốt ở bên, thầy trò đoàn tụ, ăn uống linh đình, hòa thuận vui vẻ. Ở trên đường quay về, Tô Dịch đã giúp Thanh Đường giải trừ tai họa ngầm trên người. Ta còn cho rằng ngươi lần này tới Phi Tiên Cấm Khu, nhất định có thể đặt chân con đường vũ hóa cơ. Không Chiếu Hòa Thượng chép miệng nói. Giai Không Kiếm Tăng tức giận nói, ngươi cho rằng con đường vũ hóa là dễ đặt chân như vậy. Thanh Thích Kiếm Tiên nói, chưa từng đặt chân con đường vũ hóa, Tô đạo hữu đã có thể ở trong đại chiến Lạc Ngô Sơn lấy được toàn thắng, đột phá cảnh giới hay không, lại đã tính là cái gì? Nói đến việc này, tất cả mọi người đều không khỏi cảm khái. Một trận chiến Lạc Ngô Sơn, quá mức huy hoàng cùng chói mắt, chấn động thiên hạ, hôm nay tinh không các giới này, đều hãy còn đang chấn động, khắp nơi lan truyền tin tức trận chiến này. Mà trải qua một trận chiến này, tên tuổi của Tô Dịch có thể nói như mặt trời giữa trời. Thiếu gia, lão nô kính ngài một chén. Lão Ngụy đứng dậy kính rượu. Tô Dịch cầm lấy chén rượu, cười uống một hơi cạn sạch. Đang dùng tiệc, Mạc Thanh Sầu và Lê Trung cùng nhau đến bái phòng. Mạc Thanh Sầu đưa về bổ thiên lô, gồm một bảo bối chữ vật đưa cho Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu, đây là chiến lợi phẩm một trận chiến Lạc Ngô Sơn. Tô Dịch sau khi nhận lấy, mời Mạc Thanh Sầu, Lê Trung cùng nhau ngồi vào vị trí dùng tiệc. Hai người đều vui vẻ đáp ứng. Trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Thanh Sầu nói đến thế cục phi tiên cấm khu, theo lão tổ nhà ta phỏng đoán, thiên địa này kịch liệt biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng, trong một tháng, con đường vũ hóa nhất định sẽ tái hiện thế gian. Trong ba tháng, thệ linh tiên nhân liền có thể hành tẩu ở phi tiên cấm khu. Thậm chí, trong vòng nửa năm, các thệ linh tiên nhân kia có thể hành tẩu trên thế gian. Một đoạn lời khiến bầu không khí của tiệc rượu cũng trở nên nặng nề. Thệ linh cử hà cảnh quả thực đã rất khó uy hiếp đến Tô Dịch. Nhưng ai có thể không rõ, sau khi trải qua một trận chiến Lạc Ngô Sơn, thệ linh cấp tiên nhân trong các thế lực thù địch kia nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Dịch. Tô Dịch lại không thèm để ý. Hắn chỉ là tò mò nói, thiên địa kịch liệt biến hóa đang nhanh hơn. Mạc Thanh Sầu nói, đúng vậy, 20 năm gần đây, biến hóa trong thiên địa vẫn luôn trình diễn, nhưng chưa nói là kịch liệt. Nhưng 2 năm gần đây, loại biến hóa này càng ngày càng nghiêm trọng. Lão tổ nhà ta hoài nghi, tất cả biến hóa này, rất có thể biểu thị, ở sau khi con đường vũ hóa tái hiện nhân gian, cơ hội cùng tạo hóa đi thông tiên đạo, cũng rất có thể sẽ tái hiện ở nhân gian. Tinh thần Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng rung lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Con đường vũ hóa tái hiện, đối với bọn họ người cấp bậc cử hà cảnh đỉnh cao nhất bậc này mà nói, căn bản chưa đáng nói tới. Nhưng con đường tiên đạo lại khác. Đó là con đường trí cao bọn họ sớm từ thời kỳ Thái Cổ đã tha thiết ước mơ. Tô Dịch cũng cảm thấy kinh ngạc, nói, cũng chính là nói, về sau ở thế gian này, rất có thể sẽ xuất hiện cơ hội cử hà phi thăng, vũ hóa đăng tiên. Đúng là như thế. Mạc Thanh Sầu cũng lộ ra vẻ mặt khát khao, thời đại mạt pháp, tuyệt địa thiên thông, thế gian không có tiên đồ nữa, dù là con đường vũ hóa, cũng theo đó đoạn tuyệt. Nhưng hôm nay lại khác, thế sự thay đổi, hết cùng lại thông. Một lần hoàng kim đại thế trước đây chưa từng có rất có thể sẽ tái hiện. Với chúng ta mà nói, cơ hội như vậy, thiên cổ khó tìm. Một đoạn lời, khiến mọi người đang ngồi đều cảm xúc nhấp nhô lên xuống. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, các thệ linh kia sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đối phó Tô đạo hữu. Thanh Thích Kiếm Tiên đột nhiên nói, dù sao, thệ linh bị nguyền rủa vây khốn, người không ra người quỷ không ra quỷ, căn bản không thể trọng tu đại đạo, cho dù tiên đạo tái hiện, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, vô duyên bước lên. Mà chỉ có luân hồi mới có thể giải quyết nguyền rủa trên người bọn họ, làm bọn họ không cần bị nó vây khốn nữa. Cái này cũng liền ý nghĩa, các thệ linh sớm đã kết thù với Tô Dịch, sẽ như điên cuồng tiến hành trả thù đối với Tô Dịch. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, ta trước kia, cả thế gian đều là địch, ta hôm nay, là cả thế gian có địch, về sau. Không Chiếu Hòa Thượng giành nói, nhất định có thể cả thế gian vô địch. Tô Dịch lắc đầu nói, vô địch, quá nhàm chán, ta thà rằng cả thế gian có địch. Mọi người, a, khẩu khí thực sự không nhỏ, hơn nữa xem cao thấp chư thiên này, ai dám xưng vô địch, người nào dám nói bất bại. Càng miễn bàn đây vẫn là nhân gian giới mà thôi, nếu đặt ở tiên giới, chút đạo hạnh đó của hắn, hoàn toàn không đủ xem. Lúc này, một con chó cỏ đột nhiên từ nơi xa nghênh ngang đi tới. Một đoạn lời, như ông cụ non, tràn đầy tác phong chỉ điểm giang sơn. Con chó này ở đâu toát ra, chẳng lẽ thành tinh rồi? Không Chiếu Hòa Thượng phát ra tiếng kêu quái dị. Con người Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng có rút lại. Trong lòng Mạc Thanh Sầu chấn động, ý thức được cái gì, đôi mắt sáng nổi lên nét kinh ngạc. Hòa thượng, còn dám nói lung tung, bổn tọa cam đoan trấn áp ngươi ở trong hầm cầu. Con chó cò trừng mắt nhìn Không Chiếu Hòa Thượng một cái, ánh mắt lạnh lùng kia, khiến cả người Không Chiếu Hòa Thượng run rẩy, thầm hô tà môn. Vãn bối Mạc Thanh Sầu, ra mắt Tinh Khuyết Đại Nhân. Mạc Thanh Sầu đứng dậy chào. Tất cả mọi người đều không khỏi há hốc mồm. Ai cũng không rõ, Mạc Thanh Sầu đến từ một tiên quân thế gia, chính là nhân vật trác tuyệt trong tiên nhân hậu duệ. Nhưng bây giờ, nàng lại lấy tư thái vãn bối, hướng một con chó cò chào. Vốn Không Chiếu Hòa Thượng còn có chút bất mãn thái độ của con chó cò, thấy vậy nhất thời biết điều không hé răng nữa. Mạc gia các ngươi đã nhìn thấu thân phận của bổn tọa. Con chó cò kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Sầu một cái. Vãn bối cũng là từ chỗ trưởng bối tông tộc biết. Mạc Thanh Sầu nhẹ nhàng nói. Nó rất lợi hại. Tô Dịch đột nhiên lên tiếng, như có hứng thú. Mạc Thanh Sầu đang muốn nói gì, con chó cò thản nhiên thở dài một tiếng, giọng điệu thâm trầm nói, một chút hư danh trước đây mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Làm bộ trước mặt ta. Tô Dịch không khỏi buồn cười, nâng tay muốn đi xoa đầu con chó cò. Nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, đừng động thủ. Con chó cò ngay lập tức tránh đi, lúc này nếu ở trước mắt bao người bị Tô Dịch xoa đầu, bảo cái mặt chó của nó đặt vào đâu. Chẳng qua, động tác né tránh này của nó vẫn khiến mọi người thưởng thức ra một ít hương vị, ánh mắt đều trở nên vi diệu. Con chó cò bị Mạc Thanh Sầu gọi là Tinh Khuyết Đại Nhân này, quan hệ với Tô Dịch rõ ràng không bình thường. Nếu không, dưới tình huống biết rõ lai lịch của nó, ai dám tùy tiện đưa tay xoa đầu nó. Con chó cò giơ móng vuốt lên, một cái hộp ngọc hiện lên. chủ thượng nhà ta nghe nói ngươi sắp chứng đạo con đường vũ hóa, cho nên đặc biệt bảo ta đưa tới một bảo vật để giúp ngươi đột phá cảnh giới. Nhận lấy đi. Con chó cỏ giọng điệu rất uy nghiêm, lộ ra sự thận trọng. Trong mắt Mạc Thanh Sầu tỏa ra nét lạ, trong lòng quay cuồng. Quả nhiên, Hồng Vân tiên tử và Tô Dịch quan hệ không tầm thường, vậy mà lại phái Tinh Khuyết đại nhân tự mình đến tặng bảo vật. Không Chiếu, ngươi thu trước. Tô Dịch phân phó. Không Chiếu hòa thượng lon ton tiến lên, ôm lấy hộp ngọc. Con chó cỏ rất khó chịu liếc Tô Dịch một cái, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi cái giá rất lớn nha, cũng không tự mình ra tay, hơn nữa ngay cả một câu nói cảm tạ cũng không có. Nhưng vừa nghĩ đến một luồng lực lượng kinh khủng kia từng xuất hiện trên người Tô Dịch, con chó cỏ rất hợp với bản tâm không so đo ở trên chút việc nhỏ này. Muốn cùng uống rượu hay không? Tô Dịch hỏi. Hắn nhớ rõ con chó cỏ này cực kỳ mê rượu. Nhưng ra ngoài dự liệu là, con chó cỏ từ chối, nói, bổn tọa còn phải nhanh một chút trở về phục mệnh. Nói xong, nó xoay người muốn đi. Tô Dịch đột nhiên nói, khoan đã, ta muốn nghe ngóng ngươi một sự kiện. Con chó cỏ lập tức dừng bước, nói, chuyện gì? Tinh tuyển cấm khu hôm nay, rốt cuộc có tình trạng thế nào? Tô Dịch hỏi. Tinh tuyển cấm khu, một trong 7 đại cấm khu tiếng tăm lừng lẫy sâu trong tinh không. Ở mấy năm nay, tinh tuyển cấm khu cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, xuất hiện rất nhiều lực lượng tai kiếp khủng bố quỷ dị không lành, vào nhất định phải chết. Ở sau khi quay về Giai Không Tự, Tô Dịch cũng từng thỉnh giáo Giai Không Kiếm Tăng, Thanh Thích Kiếm Tiên. Nhưng hai vị nhân vật đứng đầu cử hà cảnh này, cũng không rõ tình trạng của tinh tuyển cấm khu. Điều này ngược lại khiến Tô Dịch tò mò. Bởi vì thợ may từng nói, rất nhiều năm trước, cổ đồng thương đã bị vây ở sâu trong tinh tuyển cấm khu, nghe nói là tiến vào trong một tòa thần miếu sương mù tràn ngập, liền không trở về nữa. Tinh tuyển cấm khu, ta trái lại biết một ít tình huống. Không đợi con chó cò mở miệng, Mạc Thanh Sầu đột nhiên nói, ta nghe trưởng bối tông tộc nói đến, ở thời đại Mạt Pháp, tinh tuyển cấm khu kia từng là chiến trường chính tiên nhân tranh độ. Nghe nói lúc trước, tinh tuyển cấm khu có một sinh lộ, chỉ cần có thể tìm được cửa vào, liền đủ để tiên nhân tránh đi một hồi hạo kiếp Mạt Pháp kia đả kích. Nhưng cuối cùng, tựa như cũng chưa có ai thật sự tìm được sinh lộ kia, dẫn tới vô số tiên nhân, đều ở tinh tuyển cấm khu ôm nỗi hận mà chết. Chiến trường chính của tiên nhân tranh độ. Một đường sống tránh họa. Tô Dịch kinh ngạc nói như vậy, trong tinh tuyển cấm khu hôm nay, rất có thể có rất nhiều thệ linh cấp tiên nhân. Mạc Thanh Sầu lắc đầu nói, cái này không rõ. Nơi đó cũng không có thệ linh tiên nhân, nhưng có thứ quỷ so với thệ linh tiên nhân càng đáng sợ hơn. Bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt tới nơi đó, vô luận là ai, vào nhất định phải chết, không có ngoại lệ. Con chó cỏ mở miệng, ánh mắt âm trầm, dù là chủ thượng nhà ta, bây giờ cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với trong đó. Mọi người đều kinh ngạc. Nhất là Mạc Thanh Sầu, càng âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Nàng rõ nhất, lai lịch của Hồng Vân tiên tử là đặc thù cùng siêu nhiên cỡ nào. Nhưng ngay cả Hồng Vân tiên tử cũng không muốn dễ dàng qua đó, có thể nghĩ mà biết tinh tuyển cấm khu kia khủng bố cỡ nào. Con chó có khó hiểu. Nói, ngươi hỏi chuyện này làm cái gì? Tô Dịch thản nhiên nói, một người bạn tốt của ta, rất nhiều năm trước tiến vào trong đó, nghi là bị vây ở trong một miếu thờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không Chiếu hòa thượng nhịn không được nói, ai? Cổ đồng thương. Không đúng nha, hắn không phải rơi vào trong lỗ đồng tiền sao? Trong đó có huyền cơ khác. Khi Tô Dịch và Không Chiếu hòa thượng nói chuyện với nhau, con chó cỏ đã rõ tính toán của Tô Dịch. Nó lập tức nói, mặc kệ vị bạn tốt kia của ngươi sống hay chết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng qua đó. Ít nhất bây giờ không được. Giọng điệu kiên quyết, không cho phép nghi ngờ. Tô Dịch như có chút đăm chiêu nói, vậy khi nào thì đi? Ánh mắt con chó cỏ cổ quái, nói, lúc trước chủ thượng nhà ta không phải ban cho ngươi một đạo tinh vân tín phù sao, đến lúc đó, ngươi cùng chủ thượng ta cùng nhau qua đó là được. Tô Dịch ngẩn ra, chợt cảm thấy bất ngờ, nói, chủ thượng nhà ngươi muốn tìm kiếm một chỗ. Xuỵt, con chó cỏ vội vàng ngăn cản, chớ tiết lộ. Tô Dịch tức giận phất tay nói, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Hắn đã rõ, thì ra di tích tiên nhân lúc trước Hồng Vân chân nhân mời mình muốn tìm kiếm, là nằm ở trong tinh tuyển cấm khu. Con chó cỏ khinh rẻ nhổ bãi nước bọt, khiển trách nói, nhìn xem cái sắc mặt đó của ngươi, khi cần bổn tọa giải thích nghi hoặc một bộ dáng khiêm tốn lãnh giáo, lúc không cần, liền qua sông đoạn cầu, mượn cối xay giết lừa, đáng xấu hổ. Tô Dịch đứng lên muốn xoa đầu chó của nó, dọa con chó cỏ bò chạy nhanh như chớp. Mạc Thanh Sầu thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hồng Vân tiên tử vậy mà lại từng mời Tô Dịch cùng nhau tới tinh tuyển cấm khu. Đây tuyệt đối là tin tức lớn. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Mạc Thanh Sầu và Lê Trung liền cáo từ mà đi. Tô Dịch thì trực tiếp dẫn theo Thanh Đường quay về phòng mình. Về sau, ngươi cứ ở Thanh Nguyệt Sơn tiềm tu là được, ta sẽ giúp ngươi tìm manh mối Khương gia các ngươi năm đó phá diệt. Trong phòng, Tô Dịch ôn hòa dặn dò. Thanh Đường họ Khương, Khương thị nhất tộc chỗ nàng, vốn là một phương hộ đạo cổ tộc. Nhưng ở lúc Thanh Đường còn nhỏ, Khương thị đã gặp phải một hồi tai ương ngập đầu, từ đó sụp đổ, tiêu tán trên đời. Hộ đạo cổ tộc của thế gian cũng chỉ còn lại có 6 cái. Lúc trước quan chủ cũng từng tìm kiếm manh mối Khương thị bị diệt, nhưng lại không thu hoạch được gì. Sư tôn, con đã biết kẻ thù tộc con là ai? Thanh Đường thấp giọng nói. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, ai? Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục của Thanh Đường hiện lên sát khí không chút nào che giấu, nói từng chữ một, hộ đạo cổ tộc Trung thị, Văn thị, Hư thị, cùng với lão thợ may. Đáp án này khiến Tô Dịch nhíu mày. Ba đại hộ đạo cổ tộc và thợ may cùng nhau liên thủ. Quả thật có loại khả năng này. Ngươi là như thế nào điều tra ra? Tô Dịch hỏi. Thợ may nói cho con biết. Thanh Đường ánh mắt phức tạp, buồn bã nói. Lúc trước con sau khi bị hắn bắt giữ, từng tính tự mình kết thúc. Xong hết mọi chuyện, thợ may lại nói. Chỉ cần con đáp ứng hắn một sự kiện, liền nói cho con biết chân tướng tông tộc bị diệt. Tô Dịch suy nghĩ, nói. Hắn quả thực không có khả năng để ngươi chết. Nếu không, chẳng khác nào thiếu một con bài chưa lật uy hiếp ta. Chuyện hắn bảo ngươi đáp ứng, chẳng lẽ có liên quan với một tai họa ngầm kia trên người ngươi? Tai họa ngầm này chính là thần ẩn vệ danh hiệu là Linh Nhất, lấy nguyên thần lẻn vào trong thần hồn Thanh Đường, do đó thực hiện khống chế đối với Thanh Đường. Đương nhiên, tai họa ngầm này đã bị Tô Dịch giải quyết. Không sai. Thanh Đường gật đầu, cũng là khi đó, con tử trong miệng thợ may biết được chân tướng tông tộc bị diệt. Dựa theo cách nói của thợ may, chủ mưu lúc trước thật sự muốn hủy diệt Khương thị nhất tộc, chính là hộ đạo cổ tộc Văn thị. Chính là Văn thị xe chỉ luồn kim, liên hợp lão thợ may cùng với Trung thị, Hư thị hai đại hộ đạo cổ tộc này, ở trong một đêm, san bằng Khương gia. Biết được này, Tô Dịch không khỏi nhíu mày, nói, theo ta được biết, Khương gia các ngươi và Văn thị nhất tộc cũng không có thù hận, thậm chí ở trong năm tháng quá khứ, tộc nhân hai tộc các ngươi còn từng nhiều lần kết hôn. Dưới tình huống bực này, Văn gia lúc đó sao lại hạ độc thủ đối với Khương gia các ngươi? Diệt tộc, cái này không thể nghi ngờ là trả thù tàn khốc nhất. Không phải huyết hải thâm cừu, có rất ít thế lực nào sẽ làm như vậy. Càng miễn bàn Khương thị lúc trước, chính là hộ đạo cổ tộc. Nếu muốn tiêu diệt Khương thị, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thanh Đường lặng lẽ thở dài, nói, thợ may chỉ nói nguyên do trong đó, có liên quan Khương thị nhất tộc con đạt được một tạo hóa. Nhưng con nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết nguyên cớ. Ánh mắt Tô Dịch lặng yên trở nên lạnh lùng, cảm thấy vô cùng hoang đường, bởi vì một tạo hóa, liền muốn diệt Khương thị nhất tộc. Văn thị nhất tộc này không khỏi quá bá đạo rồi. Mà thôi, không cần để ý tới nguyên do, chuyện này, ta đến giải quyết. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Quan chủ năm đó tìm kiếm chân tướng Khương thị bị diệt, chậm chạp không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Một là việc này do thợ may bố cục. Hai là việc này liên lụy đến ba đại hộ đạo cổ tộc khác. Ba là chuyện này rõ ràng mưu đồ đã lâu. Trong một đêm Khương thị đã bị diệt, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Dưới tình huống bực này, quan chủ cũng nhất định không có khả năng nghĩ đến. Chủ mưu Khương gia bị diệt lại sẽ là hộ đạo cổ tộc Văn thị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.